Chương 495, sau. Vờn quanh Hạ Long võ chứng nói, các tộc chuẩn bị đã lâu đích một trận chiến, theo phệ thần tộc hai vị bán hoàng xuất hiện, đánh chết ma hoàng hai thế thân hoàn toàn kết thúc. Nhân tộc đại thắng. Đương nhiên, cũng là con bài chưa lật ra hết. Có thu hoạch, tự nhiên cũng có trả giá, chết trận Nhật Nguyệt hơn 10, bị Vạn Thiên Thánh giết hại Nhật Nguyệt hơn 10, hai đại thánh địa hóa thành đất khô cằn. Vạn Thiên Thánh, là thật đích ngoan. Hắn liên quan đem hai đại thánh địa đích Thiên Nguyên Thánh địa đều cấp phá hủy, thánh địa bên trong đích kho hàng tràn đầy đích bảo vật. Vạn Thiên Thánh không cấp lấy, hắn đem vài thứ kia toàn bộ cấp đốt cháy, hóa thành nguyên khí, tiêu tán ở tại cả người cảnh. Tài nguyên không có. Hai đại thánh địa tích lũy mấy trăm năm đích bảo vật, đốt quách cho rồi. Nhưng thật ra song thánh phủ, nguyên khí nồng đậm đích dọa người, bất quá đã ở dần dần tiêu tán, hướng mặt khác các nơi tán đi. Song thánh phủ, tiếng khóc một mảnh. Một trận chiến này, tổn thất lớn nhất đích cư nhiên không phải vạn tộc, không phải đại hạ phủ, mà là song thánh phủ, Nhật Nguyệt toàn bộ diện. Cũng không chuẩn xác, còn có một ít Nhật Nguyệt, vài vị may mắn không chết đích lão nhân, số ít vài vị tham chiến đích Nhật Nguyệt. Hai đại thánh địa, không phải không một người tham chiến, phía trước phía sau, cũng có 7-8 vị Nhật Nguyệt tham chiến, vài vị lão nhân, vài vị trung thanh niên một thế hệ cường giả, những người này, đều còn sống. Nhân cảnh. Các đại phủ. Chiến hậu thứ nhất ngày, các đại phủ trên không, đồng nhiên xuất hiện một màn màn trời, mặt trên, trình diễn đích đúng là đại hạ phủ Nam Nguyên Chi Chiến. Nam Nguyên Chi Chiến, ngã xuống Nhật Nguyệt hơn 100. Nhân tộc Nhật Nguyệt hơn 10. Một trận chiến này, đại hạ phủ Nhật Nguyệt chết trận hơn 10 vị, Long Võ Vệ gần như toàn bộ diện. Một trận chiến này, có người ở đẫm máu chiến đấu hăng hái, có người ở bàng quan. Có người ở chịu chết, có người ở khiếp chiến. Một ngày này, có người ở các đại phủ chiếu phim này một màn, không nói một lời, không nói một câu. Chiếu phim đích không phải hạ người nhà, không phải Chu gia nhân, mà là một đám thanh niên. Vạn Thiên Thánh đích cháu trai, Vạn Minh Trạch. Hắn đã trở lại, theo chư thiên chiến trường đã trở lại, theo hạ gia bắt được thứ này, hắn mang theo hắn đích thanh niên liên minh quân, đi một chỗ, chiếu phim một chỗ. Hắn cấp cho hắn thúc ra sửa lại án xử sai. Hắn thúc ông nội không phải phản đồ, không phải ma đầu, hắn chém giết hai tôn vô địch, một người vẫn là nhân tộc phản đồ. Những người khác, cũng đều chết chưa hết tội. Hắn không biết như vậy có hay không dùng, khả hắn muốn thử xem, muốn cho cả người tộc, thấy như vậy một màn, hắn thúc ông nội, không phải phản đồ, đã ở đẫm máu chiến đấu hăng hái, chính là cấp tiến một ít. Đồ hai đại thánh địa, cùng trời xanh vi võ. Khả trời xanh, đã ở một trận chiến này chung, mang theo hắn đích thanh giáo, ở chịu chết, ở tác chiến, giết chết một vị chuẩn vô địch, dây dưa một vị vô địch. Các đại phủ đều bảo trì trầm mặc. Không ai ra tay đối phó Vạn Minh Trạch, đối Vạn Thiên Thánh, mọi người cũng là thái độ khó hiểu. Thánh nhân, nhân ma, hai đại thánh địa đích cường giả, nhiều ít cùng các đại phủ đều có chút quan hệ, có chút là thân huynh đệ, có chút là đường huynh đệ, có chút là thúc cháu quan hệ. Lúc này đây, Vạn Thiên Thánh đổ hết này đó Sơn Hải Nhật Nguyệt, cả người cảnh cường giả, đều là tư vị khó hiểu. Vạn Minh Trạch mặc kệ này đó, cũng không để ý có người có thể hay không đối hắn ra tay, hắn mang theo này cùng chung chí hướng đích thanh niên liên minh quân, một chỗ chỗ đi chiếu phim, hắn không sảng tạp ý nghĩ của chính mình, hắn ngay cả Vạn Thiên Thánh giết hại hai đại thánh địa đích hình ảnh đều cấp tìm được rồi. Hắn tìm được rồi Vạn Thiên Thánh một kiếm chém chết cầu tác, một kiếm chém chết chiến thần đích hình ảnh, đã ở chiếu phim, hắn đích thúc ra, phá hai đại thánh địa, nhân tộc, tái vô thánh địa. Dân gian, có người mắng Vạn Thiên Thánh, có người mắng này không tham chiến đích cường giả. Mắng Vạn Thiên Thánh đích, phần lớn tập trung ở hắn đồ thánh địa cường giả đích thời điểm, về phần phía trước, chém giết này vây xem người, không ai nói cái gì, thị phi công đạo tự tại lòng người. Có thể có nhân cảm thấy được, Vạn Thiên Thánh giết hại thánh địa Nhật Nguyệt Sơn Hải, vẫn là hơi quá đáng, những người đó, vị tất đều là không tham chiến đích, có chút, có thể đích thật là thu được mệnh lệnh, bảo vệ xung quanh thánh địa. Vạn Thiên Thánh không hỏi một tiếng, toàn bộ cấp giết. Mà điểm này, cũng là Vạn Thiên Thánh nói chính mình thành ma đích nguyên nhân, hắn không hỏi, không nghĩ hỏi, không muốn hỏi, thánh địa đã muốn mục, không nổ tận gốc, không kinh sợ thế nhân, sắt vài người, không đủ để làm cho thánh địa hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn bị giết. Thánh địa tồn tại một ngày, đó là mục tiếp tục đích một ngày. Cho nên, hắn lựa chọn toàn bộ sát, không để cho thánh địa lưu lại gì sống lại đích cơ hội, không có Sơn Hải Nhật Nguyệt đích thánh địa, còn gọi thánh địa sao không? Vô địch tự mình chủ trì. Nay cũng so với kia chút Sơn Hải Nhật Nguyệt cường, ít nhất, vô địch biết nhân cảnh đích tình cảnh, biết còn chưa tới hưởng thụ đích thời điểm. Nhân cảnh dung chuyển. Chư thiên vạn tộc, đã ở dung chuyển. Lúc này đây, nhân tộc chứng nói người không ít, ước chừng 7 nhân. Mà lúc này đây, tiểu tộc cũng kiểm cái tiện nghi, chứng nói đích cư nhiên không ít, có 6 vị cường giả, ở đều tự tiểu giới chứng nói, nói cách khác, lúc này đây có 13 vị cường giả, chứng nói thành công. Cùng lúc đó, chư thiên chiến trường, một cái tân sinh đích thế lực sinh ra. Cổ thành liên minh. 35 tòa cổ thành, hình thành một cái liên minh, về phần cuối cùng một cái, ở đâu, có người biết, nhưng là... không ai. Đó là duy nhất một tòa không người đích cổ thành. Chìm nghỉm ở trong biển vô số năm, không người hỏi thăm. Mà Tô Vũ, với cổ thành thành chủ nhóm, tuyên bố một cái tin tức, hoặc là nói thông cáo, một tháng sau, tinh hoành cổ thành tổ chức cổ thành chi hội, thương thảo cổ thành liên minh việc, chia cắt tinh vũ phủ đệ danh lạch. Các đại thành chủ, đều hưởng ứng. Chẳng sợ chín đại gia tay giúp vội đích thành chủ, giờ phút này, cũng không từ nhậm, bọn họ còn tại chờ đợi Hạ Long Võ giúp bọn hắn giải thoát, về phần Hạ Long Võ tới hay không. Chờ hắn ổn định cảnh giới nói sau. Dù sao tại đây phía trước, tốt nhất gia nhập cổ thành liên minh. Tô Vũ đích uy thế, chư thiên có thể thấy được. Các lớn hơn cổ thạch điêu, đối Tô Vũ thái độ cùng mặt khác thành chủ hoàn toàn bất đồng, nghĩ muốn ở chư thiên hôn đi xuống, không vô địch chỗ rửa không thể được, mặt khác thành chủ ngày thường lý còn phải dựa vào các tộc vô địch. Hiện tại, nếu là thật có thể hình thành liên minh, cổ thành thạch điêu nguyện ý ra tay, kia hết thể đâu có. Nay cũng là một cố cực kỳ cường đại đích lực lượng. Về phần mặt khác các tộc, cũng không thời gian đi quản. Tân chứng nói đích 6 vị tiểu tộc cường giả, đang ở thu nạp ngàn vực liên minh đích thế lực. Ma tộc ở dung chuyển, thần tộc, tiên tộc có chút nhớ nhung cắt ma tộc ở chư thiên chiến trường đích đích lợi, chính là ma tộc đánh hạ đích một ít tiểu giới, gần nhất cũng là náo nhiệt vạn phần. Lúc này đây, ma tộc đã chết 4 vị vô địch, ma hoàng trọng thương. Ma tộc ở nam bộ chiến trường, chiếm cứ đại lượng đích bảo vật, đại lượng đích bảo địa bí cảnh, chẳng phân biệt được ra một ít, như thế nào có thể đi. Đương nhiên, lúc này, các tộc cũng không quên nhớ tiếp tục áp chế nhân tộc. Chẳng những không thả lỏng, ngược lại càng nhanh. Nhân tộc hơn ước chừng 9 vị vô địch, 8 vị. So với trước kia càng nguy hiểm, giờ phút này, không áp chế, làm cho người ta tộc quật khởi làm sao bây giờ. Đương nhiên, lúc này đây qua đi, nhân tộc trong khoảng thời gian ngắn không vài người có thể chứng nói. Vân Trần, Chu Thiên Đạo, Trình Mặc, Nô Thị. Những người này nhưng thật ra còn có cơ hội, bất quá, nhân tộc lại đến một lần, cũng không lần này đơn giản. Lúc này đây, Tô Vũ nói hắn có công, cũng không phải là không khẩu bạch thoại. Nếu không phải Tô Vũ, lúc này đây không biết phải nhiều tử bao nhiêu người, không có thạch điêu ra tay, nhân cảnh bên này, cuối cùng vài vị ngã xuống tam thế thân đích vô địch, khẳng định là muốn ra tay đích. Ra tay. Có lẽ đó là ngã xuống, mặt cắp những người này, chính là ba thân hợp nhất trạng thái. Không hay ho, tao ngộ rồi thạch điêu phục kích, mới có thể nhanh chóng bị giết. Chu Thiên Đạo có thể uy hiếp nhiều như vậy vô địch, cũng cùng hai đại mao cầu có quan hệ, nếu không, cũng không như vậy thoải mái. Tinh hoành cổ thành. Thành chủ trong phủ, Tô Vũ không thời gian quản địa phương khác như thế nào. Giờ phút này đích hắn, ở nghịch chuyển tử khí. Đem tử khí hóa thành sinh khí, vẫn bảo trì tử linh trạng thái, hắn cảm giác chính mình đều nhanh xong đời, vẫn là chuyển hoán trở về. Hiện tại đích Tô Vũ, gặp phải một nan đề. Hắn đích dương khiếu, đang không ngừng hấp thu hắn đích nguyên khí, tốc độ rất nhanh, này ngoạn ý giống như vĩnh viễn cũng hấp không ăn no giống nhau. Thân thể, Tô Vũ lúc này đây đến vậy khác, hoàn thành 65 chú. Ý chí lực, thần văn, đều có rất lớn tiến bộ. 144 khiếu huyệt đích đao khí, hoàn toàn hoàn thành biến đổi. Đây là Hạ Long Võ đao phách tứ phương đích thời điểm, Tô Vũ hoàn thành đích lột xác. Đương nhiên, không cắn nuốt máu huyết đích trạng thái hạ, Tô Vũ là không có cách nào khác cụ bị Nhật Nguyệt tám trọng lực đích. Mà lúc này đây, hắn lần trước lấy ra đích thiên nghệ thần tộc máu huyết, toàn bộ háo khoảng không. Dự trữ hồi lâu đích Nhật Nguyệt máu huyết, cơ hồ đều dùng xong rồi. Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, hắn cũng dùng xong rồi, thiên địa huyền quang nhưng thật ra còn có không ít. Chịu tài vật, hắn còn có 3 khối, nhân tộc đích 2 khối, không biết có thể hay không đưa tới. Chịu tài vật còn có 3 khối, thiên địa huyền quang còn có không ít, 700 nhiều lũ, ta liền còn lại 7 chú, dư giả. Thần thánh nguyên khí quả, ngũ hành linh quả, long huyết cây ăn quả, ma thần quả. Này đó đều là lột xác nguyên khí dùng đích. Nhật Nguyệt một trọng đích máu huyết nhưng thật ra không ít, còn có 400 nhiều tích. Tô Vũ cũng không quá để ý, đương nhiên, có thể lấy nhắc tới thủ thiên nguyên khí. Nhật Nguyệt một trọng đích máu huyết, hiện tại không thể giúp hắn tăng lên thực lực. Văn mộ bia còn tại trên tay. Lúc này đây, Tô Vũ liền tổn thất Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch, mặt khác đích nhưng thật ra không gì tổn thất, thu hoạch nhưng thật ra còn đi, ít nhất thực lực tăng lên một mảng lớn, phối hợp dương khiếu, lại tăng lên thật lớn. 65 chú thân thể, khiếu huyệt lực tiếp cận 90 vạn, dương khiếu toàn bộ khai hỏa, Tô Vũ sức bật cơ hồ có thể trở mình lần. Đây là một cái thực đáng sợ đích thêm thành. Dương khiếu, quá mạnh mẽ. Đáng tiếc, như vậy cường đại đích dương khiếu, cần trả giá đích đại giới cũng đại, vẫn cần năng lượng cung cấp, cũng liền Tô Vũ tài đại khí thô, hơn nữa có thể hấp thu tử khí đi thỏa mãn, nếu không, đều khó có thể đi thỏa mãn dương khiếu đích hấp thu. Nói vậy, hắn đắc cùng Bạch Phong đích ông nội giống nhau, suốt ngày bế quan. Toàn lực bùng nổ, dương khiếu mở ra, tiếp cận 180 vạn khiếu lực. Lúc này đây, Tô Vũ cùng này cường giả cũng giao thủ quá. Thân thể to lớn thượng có thể phán đoán ra một ít đồ vật này nọ. Bình thường dưới tình huống, Nhật Nguyệt tam trọng, sức bật ở 80 vạn khiếu lực tả hữu. Nhật Nguyệt 6 trọng, 200 vạn tả hữu. Nhật Nguyệt 9 trọng. Tô Vũ phía trước gầu đả quá Nhật Nguyệt 8 trọng đích chiến lực cường giả, 9 trọng nhưng thật ra không giao thủ, tới rồi 7 trọng, bình thường Nhật Nguyệt đơn thuần xem thân thể lực, đều phải đạt tới 300 vạn khiếu. Nhật Nguyệt 8 trọng, chỉ sợ tiếp cận 400 vạn, Tô Vũ chính mình cắn nuốt quá Nhật Nguyệt 8 trọng đích máu huyết, thân thể to lớn thượng có thể cảm nhận được lực lượng rất mạnh. 9 trọng trong lời nói, Tô Vũ chính mình phán đoán, đại khái ở 500 vạn khiếu lực đích bộ dáng. Này đó, đều là bình thường dưới tình huống cường giả cụ bị đích thực lực. Thần ma trung đích cường giả thiên tài, hội càng mạnh lớn hơn một chút, ma nhiều kia những người này. Hoặc là nói bảng đan thượng đích này thiên tài, cũng không dùng cố ý nhìn cảnh giới, không ý nghĩa, khóa giai giết người đều là thái độ bình thường. Gánh nặng đường xa A. Tô Vũ cảm khái một tiếng, dựa theo tình huống của hắn, hoàn thành 72 chú, thực lực có thể đạt tới 170 vạn khiếu lực đã ngoài, không biết dương khiếu đến lúc đó còn có thể không thể tái trở mình nhân thêm thực lực, nếu là có thể. Tô Vũ chiến lực vượt qua 300 vạn khiếu lực. Thay lời khác nói, hắn thực tới rồi thân thể thẳng tới trời cao, hẳn là có thể chiến Nhật Nguyệt 7-8 trọng cường giả. Khi đó, mới là chân chính đích cụ bị hiện tại đích thực lực. Thực đáng sợ. Tô Vũ hoàn thành 7 chú, sẽ không cần lâu lắm. Có thể thấy được thức này vô địch chinh chiến, bán hoàng ra tay, Tô Vũ cảm thấy được, chính mình vẫn là quá yếu, chẳng sợ tới rồi thẳng tới trời cao, cũng đánh không lại Nhật Nguyệt 9 trọng. Đương nhiên, nếu là tái hoàn thành nguyên khí lột xác, Tô Vũ cảm thấy được, thực tới rồi thẳng tới trời cao đỉnh, đánh Nhật Nguyệt 9 trọng hẳn là không gì vấn đề. Điều kiện tiên quyết là, dương khiếu đích vấn đề phải giải quyết. Nếu không, sớm hay muộn ra vấn đề. Hấp thu đích tử khí nhiều lắm, Tô Vũ cảm thấy được, chính mình đều phải mau biến thành tử linh. Tính toán một chút thu hoạch, kiểm nghiệm một chút thực lực tăng lên. Tô Vũ lại muốn tới rồi rất nhiều người. Vạn Thiên Thánh, Liêu Văn Ngạ, Hạ Gia, Trời Sa Anh, Chu Thiên Đạo. Lúc này đây, Đại Minh Phủ ra một cái ngưu chăm nói, Đại Minh Phủ cũng có 3 tôn vô địch, Đại Hạ Phủ tổn thất thảm trọng, nhưng là hơn một cái Hạ Long Võ chứng nói, 2 tôn cường đại đích vô địch, cũng không sai. Nam Mô Cương chứng nói, Huyền Giáp. Tô Vũ trong lòng thở dài một tiếng, hắn kỳ thật càng thích cái kia đội mặt nạ đích Huyền Giáp, mà không phải giờ phút này đích Nam Mô Cương. Đương biết Huyền Giáp là Nam Mô Cương đích thời điểm. Tô Vũ cũng có chút thổn thức. Diệp Ba Thiên đích lão sư, Liêu Văn Ngạn sư phụ tổ. Chính mình ít nhất cũng phải hàm một tiếng tăng sư tổ, nếu là hắn không phải Nam Mô Cương, mà là người khác, là gì một vị nhân tộc, Tô Vũ đều đắc bội phục hắn, chúng ta tộc chính là lợi hại, cư nhiên có thể hôn đến này nông nỗi. Huyền Giáp cấp Tô Vũ đích trợ giúp, vẫn là không nhỏ đích. Chính là phát triển Tô Vũ tiến vào săn thiên các, có thể đều là ở bảo hộ hắn. Chính là, đương Tô Vũ biết, hắn là Nam Mô Cương đích thời điểm, tâm tình cũng thực phức tạp, ngoại nhân, tỉ như Chu Thiên Phương cùng Chu Thiên Nguyên, đều hôn thành bộ trưởng. Tô Vũ cảm thấy được, những người này đỉnh lưu đích, chính là Chu Thiên Nguyên. Này giả chết đích tên, Tô Vũ cũng chưa cảm thấy được, có gì không ổn, mọi người có mọi người đích sống pháp, hắn Chu Thiên Nguyên không phản bội là được, còn tại giờ phút này ra tay, trợ giúp mấy người chứng nói, chẳng sợ có Chu ra hai người. Khả Tô Vũ chưa nói cái gì, chính như Vạn Thiên Thánh nói đích, nhân có tư tâm thực bình thường. Đại Minh Vương còn đem chứng nói cơ hội cho đứa con, chưa cho Ngưu Trăm nói, Ngưu Trăm nói cũng chưa nói gì, người ta được đến đích. Cấp nữ nhân nhiều bình thường. Chính là Nam Mô Cương. Tô Vũ càng nghĩ càng là phức tạp, vị này, mấy năm nay thật sự không biết nhiều thần văn đích tình cảnh sao không. Khẳng định biết. Không có khả năng không biết đích. Chính là, hắn không trở về, lấy thực lực của hắn, chuẩn vô địch, thật muốn mang theo Vân Trần trở về. Này vài thập niên, nhiều thần văn không thảm như vậy. Hai vị chuẩn vô địch. Hạ Gia ngủ đông, Tô Vũ chưa nói cái gì, nhưng này hai vị ngủ đông. Đây chính là chân chính đích dòng chính nhiều thần văn. Thực phức tạp đích cảm giác. Tô Vũ kỳ thật biết, ngủ đông, có lẽ là rất tốt đích lựa chọn, tỉ như lúc này đây bùng nổ, giết phản đồ, cường đại rồi nhiều thần văn hệ đích lực lượng, nhân cơ hội chứng nói, làm cho nhiều thần văn hệ xuất hiện đệ nhất vị chứng nói đích vô địch cường giả. Đây là chuyện tốt. Chính là, nhịn vô số năm, làm Liêu Văn Ngạn đích ruột thịt sư tổ, cái này không thích hợp. Liêu gia chính là bởi vậy mà bị giết. Nam Mô Cương. Tô Vũ yên lặng nhắc tới một tiếng. ta tình nguyện ngươi là huyền giáp, mà không phải nam mô cương. Không còn muốn hắn, hắn nghĩ nghĩ, nghĩ tới săn thiên các, đồng nhiên, Tô Vũ nở nụ cười, đội bạch diện đủ. Ngay sau đó, hắn lấy ra chính mình đích săn thiên đồ sách, hiện tại, hắn đích thượng cấp không có, tốt nhất cấp cũng không có, hắn muốn biết, bây giờ còn có nhân thẳng mình sao không? Không đúng sự thật, kia chính mình có phải hay không có thể tiếp tục sử dụng này thân phận? Dù sao không ai tra được chính mình đích vị trí. Gọi săn thiên các. Săn thiên các tổng bộ. Im lặng vô cùng đích săn thiên các tổng bộ. Huyền Hoàng hai bộ bộ trưởng làm phản, hoặc là nói khôi phục thân phận, xử lý hơn 10 vị trưởng lão cùng bạch diện, làm cho 4 bộ cơ hồ bị phá hủy. Giờ phút này, săn thiên các đã ở liếm miệng vết thương. Hai các chủ, hai lâu chủ, hai bộ bộ trưởng, còn có 6 vị vô địch tồn tại. Không, kỳ thật là 7 vị, chấp pháp bộ đại trưởng lão, cũng là vô địch. 9 đại chấp pháp trưởng lão, lần này đã chết 2 vị, còn có 7 vị. 7 vị vô địch, 6 vị chuẩn vô địch, đây là hiện tại đích săn thiên các cao đoàn lực lượng. Bất quá, thiên bộ bộ trưởng cùng đông các chủ một mực trầm yên. Giờ phút này, cả đại điện trung, chỉ có 11 nhân. 5 vị vô địch, 6 vị chuẩn vô địch. Những người này vẫn bảo trì trầm mặc, thẳng đến bên ngoài có người hô, chư vị đại nhân. Vừa mới, huyền 9 đến tấn. Huyền 9. Một người hừ lạnh một tiếng. Cái gì huyền chín, Tô Vũ liền Tô Vũ. Không nên đích huyền chín. Bên ngoài người nọ cũng không dám hé răng, rất nhanh, già nua tiếng vang lên, nam lâu chủ thản nhiên nói, đã biết, bật đến bên này. Nặc. Nam lâu chủ nhẹ giọng nói, xem hắn muốn nói cái gì đi, người này. Hiện tại thực lực không kém, thế lực không kém, san thiên các lúc này đầy tổn thất thảm trọng, nhưng là cũng hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất. Chư thiên loạn thế tiếp cận. Hắn nói xong, địa bộ bộ trưởng âm trầm nói. Không nói này đó, Tô Vũ chuyện, cũng không phải cái gì đại sự, có thể phong phóng, một cái huyền chín, không tính cái gì, ta hiện tại chỉ muốn biết, chân chính đích huyền bộ cùng hoàng bộ bộ trưởng đi đâu. Chu Thiên Phương nhập các hẳn là có 100 nhiều năm, hơn 100 năm trước chuyện, cụ thể làm sao xảy ra vấn đề không nói, khả Chu Thiên Nguyên, 50 nhiều năm trước chuyện mà thôi, khi đó, huyền bộ chính là có bộ trưởng đích. Lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía nam lâu chủ. Dựa theo địa vị đến sắp xếp tự. Cả săn thiên các địa vị cao nhất chính là Trầm Miên đích hai vị, lúc sau chính là Nam lâu chủ. Tái lúc sau, là Tây các chủ, sau đó Bắc lâu chủ, tái sau đó mới là địa bộ bộ trưởng, chấp pháp đại trưởng lão. Nam lâu chủ trầm mặc một hồi, mở miệng nói, Chu Thiên Nguyên nhập các, ta là biết đến. Mọi người không hề răng, đoán được. Lúc trước Diệp Bá Thiên ngã xuống, nhân tộc nói chúng ta bán đứng bọn họ đích hành tung, từ trước đến nay chúng ta dây dưa không nớt, giết vô số săn thiên các thành viên. Vài vị còn nhớ rõ đi. Mọi người khẽ gật đầu. Sau lại, thiên bộ bộ trưởng Trầm Miên trung tỉnh lại, cùng đại chu vương âm thầm giao chiến một lần, tái lúc sau. Nhân tộc không hề truy cứu, nhưng là, Chu Thiên Nguyên cũng nhân cơ hội tiến nhập huyền bộ. Địa bộ bộ trưởng lạnh lùng nói, kia nguyên lai đích huyền bộ bộ trưởng đâu. Nam lâu chủ trầm mặc một trận, mở miệng nói, còn sống, việc này, trưng cầu quá hắn đích đồng ý, hắn đi hai vị Trầm Miên địa, ở bên kia tiềm tu. Chuyện này, ta chưa nói. Chu Thiên Nguyên cũng không đối chúng ta đích nhân ra tay, chân chính ra ngoan thủ chính là Chu Thiên Phương. Chu Thiên Nguyên không có giết săn thiên các đích nhân, giết người chính là Chu Thiên Phương, đó là thật sự ngoan. Chu Thiên Phương vào bằng cách nào? Nam lâu chủ lắc đầu, này, thực không rõ ràng lắm. Thượng mặc cho Hoàng bộ bộ trưởng, ta nhớ rõ đúng vậy trong lời nói, là tám hơn 100 năm trước gia nhập săn thiên các, trung gian như thế nào thay đổi người, ta một chút không rõ ràng lắm, có lẽ chỉ có kia hai vị biết. Ngay tại bọn họ nói chuyện gian, một người vô thanh vô tức tiến nhập đại điện. Mấy người nháy mắt ra tay. Người nọ cũng vội vàng nói, ta là huyền bộ bộ trưởng. Chu Thiên Nguyên, người muốn chết. Người nọ bất đắc dĩ nói, ta là thật sự, Chu Thiên Nguyên chính mình hiện thân, năm đó đích hiệp nghị cũng dừng ở đây, thật sự, thiên bộ bộ trưởng làm chứng. Đang nói hạ xuống, một đạo hư ảnh hiện ra, nhẹ giọng nói, tốt lắm, hắn là thật sự, Chu Thiên Nguyên không hề là săn thiên các thành viên. Gặp qua bộ trưởng. Vài vị cường giả, đều ân cần thăm hỏi. Vị này cùng đông các chủ, mới là săn thiên các đích linh hồn. Thiên bộ bộ trưởng bản tôn vẫn chưa buông xuống, nhẹ giọng nói, Chu Thiên Phương việc, có thể cùng Đại Minh Vương có quan hệ, Đại Minh Vương có lẽ giết tiền nhiệm hoàng bộ bộ trưởng, nhét vào đến đây Chu Thiên Phương. Mọi người ngoài ý muốn, không có khả năng, giết vị kia, khẳng định có gì tượng đích. Thiên bộ bộ trưởng bình tĩnh nói, có lẽ là ở nơi nào đó di tích chung chém giết đích. Hoặc là rõ ràng chính là hắn phát hiện đích đệ nhị tòa di tích chung giết, có lẽ kia di tích là hoàng bộ bộ trưởng cướp lấy đích. Hơn 400 năm trước, hoàng bộ bộ trưởng có thể đi nhân cảnh, chúng ta cũng không biết được, bị hắn phục giết, có lẽ mặt nạ không có thoát phá, kia đại minh vương có thể chính mình tạm đại một đoạn thời gian, lúc sau, lại giao cho con của hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người không nói gì. Đại minh vương, nay Chu gia, dốc lòng chuẩn bị kỹ địa tiềm tàng, hừ, lúc này đây, nhưng thật ra bại lộ cái hoàn toàn, Chu Thiên Đạo sát bốn tôn vĩnh hằng. Các ngươi biết cái gì tình huống sao không? Hẳn là có chút vấn đề. Vị tất là Chu Thiên Đạo giết. Thiên bộ bộ trưởng thản nhiên nói, kia ba người ngã xuống ở mặt khác một chỗ thông đạo, kia một chỗ thông đạo, ngay tại phệ thần cổ giới phụ cận, có thể cùng phệ thần tộc kia hai vị có điểm quan hệ. Mấy người gật đầu, bọn họ cũng không tin Chu Thiên Đạo có thể một sát bốn. Đương nhiên, này không chứng cứ, ai dám đến hỏi kia hai vị phệ thần cường giả. Thiên bộ bộ trưởng cũng không nói sau, rất nhanh nói, Hoàng bộ bộ trưởng tạm thời khoảng không trí, Tô Vũ vừa mới liên hệ săn thiên các, muốn nói cái gì. Mới vừa trở về đích Huyền bộ bộ trưởng cười nói, ta cùng hắn tâm sự. Đang nói, chấp pháp đại trưởng lão thản nhiên nói, bộ trưởng, nhân tuẩu, sẽ không ở săn thiên các còn có che giấu đi. Thiên bộ bộ trưởng cười nói, có hay không, đều không sao cả, ta cũng không để ý chư vị đích chủng tộc, chư vị đích chủng tộc nếu là gặp được nguy cơ, vài vị có lẽ cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn, chính là hy vọng, chư vị ra tay phía trước, không cần học Chu Thiên Phương. Hắn rất ngoan. Chu Thiên Nguyên không tính làm phản, chỉ có thể nói, khôi phục chính mình đích thân phận. Chu Thiên Phương, đó là thật sự làm phản. Người này, vị trí tới sẽ không đăng lúc, có thể là hắn cha cái kia lao hóa, giết thật sự bộ trưởng. Lời này vừa nói ra, vài vị vô địch trầm mặc. Thở dài một tiếng, cũng chưa nói sau. San Thiên Các, vốn là ngư long hỗn tạp. Lúc này đây là người tộc gặp được nguy cơ, nếu là bọn họ đích chủng tộc gặp được nguy cơ, bọn họ sẽ ra tay sao không? Khó mà nói. Mà Thiên Bộ Bộ trưởng đích ý tứ thực minh xác, ngươi ra tay tùy ngươi, đừng học người nào đó, trực tiếp hạ sát thủ, hãm hại giết hơn 10 vị Nhật Nguyệt là được, Chu Thiên Phương nhưng thật ra vô thanh vô tức đích, giết người nhưng thật ra nhẫn tâm. Mà giờ phút này, trở về đích Huyền Bộ Bộ trưởng, cầm săn thiên đồ sách hàn huyên vài câu, cười nói, Tô Vũ nói, hắn còn muốn gia nhập săn thiên các, tốt nhất có thể đem tinh hành cổ thành đích săn thiên các khai đứng lên, chính là mặt khác 34 tòa cổ thành. Cho hắn cái trưởng lão là được, hắn quản lý 35 thành săn thiên các phân bộ, bằng không. Không để cho chúng ta ở thánh thành khai trương. Mọi người không nói gì, nghiện. Còn muốn đương. Người thân phận đều bại lộ, người cư nhiên chính đại quang minh địa đương trưởng lão rồi. Còn muốn săn thiên các tiếp tục khai trường, không để cho đường, ngươi còn muốn chèn ép săn thiên các. Không được. Tô Vũ hôn đàn này, hận không thể giết chết chúng ta săn thiên các. Cũng không phải không được, Tô Vũ năng lực vẫn phải có, hơn nữa hắn bây giờ còn phải liên minh 36 thành, không hắn cho phép. Này săn đầu các phân bộ chỉ sợ cũng nan khai trường. Ta cũng hiểu được có thể, săn thiên các không thiếu các tộc cường giả thiên tài, Tô Vũ thân phận bại lộ, chúng ta biết hắn là Tô Vũ, cái này vậy là đủ rồi, đương nhiên. Các bộ đồ vật này nọ phóng ít điểm, miễn cho bị hắn cướp. Chỉ cần không cho hắn tham dự một ít cơ mật, ta cảm thấy được làm cho hắn đảm nhiệm trưởng lão cũng không phải không được. Hắn thủ đoạn vẫn là cũng đủ đích, ở nhân cảnh, phía trước săn thiên các thanh danh đại táo, còn thu nạp nhiều vị nhân tộc Nhật Nguyệt nhập các. Lại nói tiếp, Tô Vũ nhưng thật ra không có giết mấy săn thiên các thành viên, hắn cùng Chu Thiên Phương không thể ngang nhau đối đãi. Vài vị vô địch cùng chuẩn vô địch đều ở phát biểu ý kiến. Cấp Tô Vũ một cái trưởng lão đích vị trí. Không phải là không thể được đích. Hơn nữa, Tô Vũ thực quấy rối, kia săn thiên các đối ngoại cửa sổ sẽ không có, 35 tòa cổ thành nếu là phong giết săn thiên các, tổn thất cũng rất lớn, này đó phân bộ, đều là săn thiên các đối ngoại đích cửa sổ. Không có này đó phân bộ, săn thiên các còn muốn thu thập tình báo, phát triển nghiệp vụ, khó khăn rất lớn. Mấu chốt là, người ta hiện tại phải trưởng quản 35 thành. Tuy rằng vị tất có thể thành, khả ôm đoàn sưởi ấm, xác suất thành công vẫn là rất cao đích. Tô Vũ người này có thể cùng Thạch Điêu đạt thành nhất trí không nói, ra tay cũng hào phóng, lúc này đây, nói cho chịu tải vật, đó là không nói hai lời, trực tiếp liền cho, một cái cho Thiên Hà thành chủ, một cái cho Thanh Hồ thành chủ. Thanh Hồ thành chủ vì hắn giết nhân, dẫn đi rồi viêm ma. Thiên Hà thành chủ, này mọi người sẽ không đâu có gì. Sau lại đích kia sáu vị thành chủ, không ít mắng chửi người, Tô Vũ đâu có đích cấp thành chủ đích, còn tưởng rằng con tính sau lại đích sáu vị, nào biết nói người này cho phía trước đích. Bọn họ cũng không phản đối, phía trước không đàm cấp không để cho phía trước đích. Bất quá Tô Vũ ra tay hào phóng, nói là làm nhưng thật ra thật sự, hai khối chịu tải vật. Nói thật, nay thành chủ cũng chỉ là đánh cuộc một keo vật khí, kết quả Tô Vũ thật đúng là cho. Nay ngoạn ý, cũng không tốt như vậy đắc. Thảo luận một trận, Thiên Bộ Bộ trưởng cười nói, hắn muốn làm trưởng lão, cho hắn đương. Hắn này một mạch, Nam Mô Cương không phải phía trước đảm nhiệm Huyền Giáp trưởng lão sao không? này danh hào cho hắn. Ngay cả mặt mũi đủ đều tỉnh, làm cho hắn đi tìm Nam Mô Cương phải, muốn tới, hắn chính là huyền bộ trưởng lão, cũng tốt, vừa vận tỉnh đích bị Nam Mô Cương lại lẫn vào. Hắn như vậy vừa nói, những người khác cũng không ý kiến. Huống chi, không thu đều không được. Huyền giáp. Tô Vũ sửng sốt một chút, làm cho ta đương huyền giáp. Thật là có chút không được tự nhiên đâu. San Thiên Các đáp ứng, nhưng thật ra không kỳ quái, không để cho chính mình đương, chính mình tìm tra, bọn họ cũng khó chịu. Về phần vì sao không nên đương trưởng lão? Người ta thứ tốt nhiều a, trưởng lão còn có chiết khấu. Thật tốt. Không lo bạch không lo. San Thiên Các gì đồ vật này nọ đều có thể mua được, chịu tải vật đều được, trưởng lão năm chiết ưu đãi, tốt như vậy đích chính sách, chính mình để làm chi phải đi, huống chi, mua bán hoàn thành còn có trích phần trăm. Đương trưởng lão, trích phần trăm cũng tốt. 100 khối gì đó, chính mình đương trưởng lão, 50 đồng tiền mua, còn có trích phần trăm, trưởng lão trích phần trăm rất cao, bách phân chi nhất, so với bạch diện nhiều 10 lần. Chính mình hoa 49. Năm mua 100 khối gì đó, hắn không hương sao không? Về phần săn thiên các biết chính mình đích thân phận, này có gì? Cùng lắm thì mặt nạ không đeo, vẫn ở lại thành chủ phủ, liền đồ cái mua đồ vật này nọ tiện nghi, kia cũng phải tiếp tục gia nhập A. Không thấy Chu Thiên Nguyên đương cái bộ trưởng, tham ô một đồng lớn, Chu gia huynh đệ chứng nói, bốn khối chịu tải vật đều có. Muốn làm không tốt, Lưu gia đích cũng là bọn họ cấp đích, thì phải là 6 khối. Tái muốn làm không tốt, thần gia đích đều là bọn họ cấp đích. Nay không biết tình huống, có thể thấy được, Chu Thiên Nguyên tham ô nhiều ít thứ tốt, Tô Vũ cũng hận không thể đương cái bộ trưởng, Chu Thiên Nguyên mới nhập các nhiều ít năm. 50 năm mà thôi. San Thiên các bên kia đáp ứng rồi, Tô Vũ tâm tình cũng không tệ lắm. Tính các ngươi thức thời. Bằng không, thực đắc đóng các ngươi đích môn, cho các ngươi ăn không khí đi. Mặc kệ bọn họ, bế quan, đột phá 72 chú, sau đó. Mời dự họp liên minh đại hội, xác định ta lão đại đích vị trí. Tô Vũ nói thầm vài câu, rất nhanh, đem ra lông ngắn cầu hô đi ra, nhìn chằm chằm ra lông ngắn cầu nhìn một hồi, đống nhiên nói, cầu ra. Ra lông ngắn cầu trận to mắt nhìn hắn, Tô Vũ cũng nhìn thấy nó. Mắt to chừng đôi mắt nhỏ một hồi, ra lông ngắn cầu kinh tủng nói, sợ. Đừng sợ. Tô Vũ cười ha hả nói, ngươi như thế nào có thể sợ đâu, phệ thần tộc thái tử điện hạ, về sau, ngươi chính là cầu ra. Chúng ta là hảo huynh đệ, bạn tốt, cha ngươi mẹ chính là. Cha ngươi mẹ. Ra lông ngắn cầu tiếp một câu, này bộ sách võ thuật ta thủ, ngươi đều là như vậy nhận thức đích, nhận thức thiệt nhiều thân thích. Tô Vũ cười ha hả nói, chính là ý tứ này, người trong nhà. Ngươi luôn nghĩ muốn bóp chết ta. Ra lông ngắn cầu bị khuất, lại có chút run lên đứng lên, không phải sợ đích, mà là sát, ta thật to lợi hại không? Ta ma ma lợi hại không? Nói thật, phía trước ra lông ngắn cầu cũng không biết chúng nó lợi hại như vậy. Nó biết gì? Gì cũng không biết, chỉ biết là thật to được xưng bán hoàng, mặt khác đích. Một mực không biết, hiện tại đã biết, lợi hại a. Tô Vũ cười nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ngươi xem ngươi, đều thăng cấp Sơn Hải. Ta cho ngươi ăn ngon đồ vật này nọ nhiều đi. Yêu sâu hận chi thiết, ta mỗi lần đều là cố ý hù dọa ngươi, cho ngươi tiến bộ mau một chút, ngươi xem, đi theo ta mới bao lâu, bay lên không vào núi hải, mau đi. Ra lông ngắn cầu nghĩ, điểm điểm thân mình, mau. Cho nên đâu, chúng ta là chuyện cũ không cũ, đều là nhà mình huynh đệ. Ngươi đắc bồi thường ta. Ra lông ngắn cầu rược dục thí, ánh mắt tỏa sáng. Tô Vũ cười đích hòa ái dễ gần nói, ngươi nói. Ta phải ăn thần văn, ăn trước kiếp, tái ăn hỏa. Phanh điệu một tiếng, Tô Vũ một quyền tạp biển nó, hừ một tiếng, cho ta thành thật điểm, còn đầu đi lên, ngươi thật to chúng nó hiện tại ra không được, cho ta điệu thấp điểm, cho ngươi điểm nhan sắc, ngươi khai phường lượng. Tiểu tử kia, không đánh có thể nào mới. Cư nhiên còn nhớ thương của ta thần văn, đánh không chết ngươi. Nhà ngươi kia hai vị, còn tại phệ thần cổ giới đâu. Ra lông ngắn cầu ngượng ngùng, chỉ biết. Quả nhiên, liền ngoài miệng nói, động thật liền trở mặt. Ngượng ngùng điệu bay trở về ý chí hải. Tiếp tục liếm liếm thần văn an ủi một chút chính mình, quên đi, không ăn, hương hương đích chính là hội gạt người, lừa cầu. Tô Vũ bĩu môi, đoán được ngươi không tha đắt trở mặt. Còn nhớ thương của ta đồ sách đâu? Tiểu gia hỏa này, càng ngày càng âm hiểm. Không thể cấp nó hòa nhã mầu, miễn cho người này được một tức lại muốn tiến một thước, muốn ăn chính mình thần văn, hôm nay muốn ăn thần văn, ngày mai muốn làm không tốt phải ăn đồ sách. Bất quá. Về sau không thể nói thêm nữa bóp chết chuyện, này bóp chết. Nó ra kia lượng rất khủng bố. Đánh trước hảo quan hệ nói sau. Mà trong đầu, ra lông ngắn cầu đã ở nghĩ, không thể trở mặt, phải tiếp tục lấy lòng hương hương đích, sớm hay muộn tìm cơ hội ăn hắn cái kia hương hương đích ngoạn ý, càng ngày càng thơm, tổng cảm thấy được chính mình ăn, hội biến thật là tốt lợi hại. Giờ khắc này, một người một cầu, đều lòng dạ khó lường, bất an hảo tâm. Một cái ngoài cười nhưng trong không cười, một cái cho đã mắt đích vô tội cùng ngốc manh, đồng thời trong lòng chung mắng đối phương, không phải người tốt, cười đích tâm hiểm, manh đích giả dối. Dù sao Tô Vũ không tin ra lông ngắn cầu như thế ngốc manh, này cầu không phải hảo cầu an khởi thần văn cùng ý chí hải không như vậy rõ ràng. Về phần ra lông ngắn cầu, lại không tin hương hương đích cười đích sáng lạn là hảo tâm, cười đích lợi hại đích đều là người xấu. Đều giao tiếp lâu như vậy, ai còn không biết ai a? Chương 496, Liên minh sắp tới. Vạn giới Thái Bình. Nhân cảnh chư cường chứng nói một tháng thời gian, chư thiên vạn giới, tiểu chiến không ngừng, sơn hải phía trên đích đại chiến cũng cơ hồ không tái phát sinh quá. Nhật Nguyệt hiếm thấy, vô địch không hiện. Bất quá, theo thời gian trôi qua, chư thiên chiến trường, lại sinh động đứng lên. Nghe nói sao không? Tô Vũ mời dự họp đích cổ thành liên minh chi hội, giống như này hai ngày sẽ tổ chức. Nghe nói, Tinh Vũ phủ đệ đem khai, 36 cổ thành cũng muốn phân chén canh, ta xem Tô Vũ bên này nghĩ muốn chỉnh hợp cổ thành thế lực không đơn giản như vậy, đừng quên, có chút cổ thành thành chủ sau lưng, kỳ thật là có một ít cường tộc duy trì đích. Cổ thành thành chủ, một phương bá chủ. Các đại cường tộc, tự nhiên cũng đều đã sớm theo dõi cổ thành, 35 tòa cổ thành đứng đầu, vẫn là có người sau lưng đứng một ít cường tộc đích. Chính là thiên hà thành chủ những người này. Trên thực tế sau lưng mơ hồ cũng có người tộc có chút quan hệ. Ít nhất cùng Hạ Long Võ có điểm quan hệ. Tô Vũ nghĩ muốn chỉnh hợp 36 cổ thành thế lực, chư thiên vạn giới kỳ thật đều đang nhìn. Tô Vũ có Thạch Điêu duy trì, điểm này mọi người xem đích đi ra, khả Thạch Điêu cũng không phải vạn năng đích, quy tắc trong vòng, Thạch Điêu cũng phải thủ quy tắc, nếu là mặt khác thành chủ thật sự không muốn, Tô Vũ lại như thế nào chỉnh hợp. Quá hai ngày, đó là Tô Vũ mời dự họp đại hội là lúc. Nhân cảnh, Đại Hạ Phủ. Trăm phế đại hưng, đại lượng đại hạ phủ cường giả chết trận, làm cho đại hạ phủ ở chư thiên chiến trường đích thế lực không thể không co rút lại. Thành chủ phủ, nghị sự đại điện. Giờ phút này, cường giả hội tụ. Hạ Long Võ ngồi ở phủ chủ ngai vàng phía trên, yên lặng nhìn thấy phía dưới, nhìn thấy những người đó, nhìn thấy so với phía trước tiêu điều rất nhiều đích nghị sự đại điện, di vãng, tới Nhật Nguyệt rất nhiều, hiện tại, cũng không mấy người. Đại hạ phủ sống sót đích Nhật Nguyệt không nhiều ít, đại bộ phận đều mang thương đang bế quan. Bọn người đến đông đủ, nhìn thấy phía dưới thưa thất đích đám người, Hạ Long Võ len ken nói, yên lặng. Phía dưới mọi người, nháy mắt im lặng xuống dưới. Hạ Long Võ nói chuyện trực tiếp, cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói, ta chứng nói thành công, một tháng đến, một mực củng cố cảnh giới, hôm nay mới đến đắc cập triệu tập chư vị, cùng bàn bạc phủ sự. Mọi người đều cao uống, Hạ Phủ chủ thăng cấp vô địch, đại hạ vĩnh xương. Hạ Long Võ nâng thủ, thản nhiên nói, chứng nói thành công, cũng không đại biểu cái gì. Trong phủ đại lượng cường giả chết trận, Long Võ vệ ngã xuống hầu như không còn, đại hạ phủ, đều không phải là Hạ Long Võ một người chi phủ. Mà ta thăng cấp vĩnh hằng, chỉ sợ cũng không nhiều lắm thời gian lại đi quản lý trong phủ việc, vĩnh hằng có vĩnh hằng chuyện tình phải làm. Ta nhị thúc trọng thương ai, thân thể tạc nứt ra, ý chí hải bị sang, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục. Hạ Tân Y cùng nhị thúc tình huống giống nhau, Hạ Dài Thanh bị giết, Hạ Vân Kỳ rời đi. Hắn nhìn về phía mọi người, bình thản nói, mà nay Hạ gia người không nhiều lắm, bỏ dòng chính đích Hạ Hổ Vưu cùng Hạ Thiền, chi thứ bên này, Hạ Ngọc Văn còn sống, thiên phú cũng không tệ lắm. Hạ Ngọc Văn thẳng tới trời cao 4 trọng, Hạ Hổ Vưu bay lên không tam trọng, Hạ Thiền bay lên không 1 trọng. Chư vị, đại hạ phủ đệ 4 đời phủ chủ, nên có người tuyển, chư vị theo này 3 người chung, lựa chọn một vị đi. Lời này vừa nói ra, có người ánh mắt khác thường, Hồ Tổng Quản mang theo thương thế tới tham gia đích, nghe vậy nhanh chóng nói, phủ chủ, này không thích hợp đi. Mấy người bọn họ, thực lực đều rất thấp vi, không bằng phủ chủ tiếp tục đảm nhiệm phủ chủ vị, có thể cho này mấy người, tạm đại phó phủ chủ vị, nếm thử quản lý đại hạ phủ. Phía dưới, chặt đứt một cái cánh tay đích Trịnh Bình, tùy tiện nói, phủ chủ thật muốn nghĩ muốn lui xuống đi, cũng không phải không được, chọn người cũng không dùng lo lắng nhiều, Hạ Hổ Vưu Điện Hạ đảm nhiệm phủ chủ vị, thuận lý thành trương. Thực lực mặc dù nhược, khả Hổ Vưu Điện Hạ có phủ chủ làng gió, sát phạt quyết đoán, huống chi phủ chủ hòa đại hạ vương đô ở. Đến nữa một đoạn thời gian, Hổ Vưu Điện Hạ tự nhiên có thể thực lực tăng lên đi lên. Đại điện trung, mặt khác Nhật Nguyệt Sơn Hải, có chút gật đầu, có chút không nói chuyện. Chỉ sợ khó có thể phục chúng. Đại hạ phủ kiêu binh hán đem nhiều, đừng nhìn Hạ Hổ Vưu là Hạ Long Võ đích đứa con, cũng không đại biểu mọi người liền nhất định nhận thức cùng hắn, thực lực quá yếu. Hơn nữa lúc này đây Hạ Hổ Vưu giết chóc phần đông, mấu chốt giết rất nhiều đều là người một nhà. Nhiều ít có vài phần cách tướng với, đương nhiên. việc này Bối Hoa Hầu gia nói, là hắn hạ đích lệnh. Chính là, tất cả mọi người là người sáng suốt, nhiều ít biết một ít tình huống. Chính là Hạ Hổ Vưu chính mình làm. Hạ Long Võ cũng không nói thêm cái gì, bình tĩnh nói, nếu mọi người ý kiến không đồng nhất, kia việc này tạm thời gác lại, Hồ Tổng Quản đích ý kiến. Hắn mới nói được này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nói lời gì nữa. Một lát sau, cửa đại điện, có người lớn tiếng hội báo nói, bẩm báo phủ chủ, 28 thành đứng đầu, dắt tay nhau yết kiến, làm cho bọn họ tiến vào. Hạ Long Võ thản nhiên mở miệng, một lát sau, 28 vị thành chủ tiến vào đại điện, có cường có nhược, nhược tiểu chính là như Nam Nguyên thành chủ Ngô Văn Hải, bay lên không năm trọng, Nam Nguyên bị hủy, còn tại trùng kiến bên trong. Không ngừng những người này phía sau, giờ phút này còn đi theo một đám mặc đạm kim sắc áo giáp đích vệ sĩ. Thực lực, cũng là có cường có nhược, bất quá thẳng tới trời cao Sơn Hải cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, Hồ Tổng Quản mấy người hơi hơi vừa thấy, đều có chút nhíu mi, những người này, khí huyết phù phiếm, có chút, cảm giác mệnh không lâu hĩ. Hơn nữa áo giáp hình thức, cùng đại hạ phủ đích phủ quân, trấn ma quân, long võ vệ cũng không giống nhau. Bái kiến phủ chủ, thanh chủ nhóm đều yết kiến, phía sau đích này vệ sĩ, cũng đều nửa quỳ. Hạ Long Võ khẽ gật đầu, mở miệng nói, chư vị dắt tay nhau đã đến, trước đó vẫn chưa hành văn, có gì chuyện quan trọng. Phủ chủ, nô chờ tiến đến, là vi tiếp theo nhâm phủ chủ là lúc mà đến. Bắc Phong thành thành chủ, một vị Sơn Hải bảy trọng đích cường giả, nói thẳng, phủ chủ thăng cấp vô địch, đương không thể tái vi việc vật chậm trễ thời gian, nô chờ tiến đến, đều là vì tiếp theo nhâm phủ chủ nhân tuyển mà đến, đại hạ phủ 28 thành, liên danh duy trì Hạ Hổ Vưu điện hạ kế nhiệm phủ chủ vị. Lời này vừa nói ra, đại điện trung, không ít người hơi hơi có chút khác thường. 28 thành rất ít sảm cùng này đó, lần này như thế nào đống nhiên đến như vậy một bộ. Giờ phút này, có người mắt sắc, nhìn đến này vệ sĩ, có còn âm thầm dùng đao kiếm để này thành chủ, không khỏi sắc mặt biến ảo đứng lên. 28 vị thành chủ, có bất đắc dĩ, có cười khổ, có cũng lơ để. Mà giờ phút này, lại có một người tiến vào đại điện, Hạ Hổ Vưu mặc áo giáp, khoác áo choàng, vẻ mặt tươi cười, dẫm trận tại chỗ mà vào, mở miệng nói, phụ thân, chư vị trưởng bối, nhận được ưu ái, 28 thành chủ duy trì, không nên ta đảm nhiệm phụ chủ, thôi đều thôi không xong. Phụ thân thăng cấp vô địch, ta liền cố mà làm, tiếp trưởng đại hạ phủ tốt lắm, về sau, còn muốn làm phiền chư vị tiền bối nhiều hơn hỗ trợ. Hạ Hổ Vưu vẻ mặt đích tươi cười, xem đích không ít người nha đầu không nói gì. Người này, đang nói cái gì đâu? Không đợi những người khác nói chuyện, Hạ Hổ Vưu liền cười nói, Hạ Thiên muội muội đã muốn nói, con duy trì ta đương này phủ chủ. Về phần Hạ Ngọc Văn Đường ca, hắn cũng nói, hắn kia một mạch, bởi vì lần này đại chiến, xuất lực không nhiều lắm, hắn không mặt mũi nào tái cùng ta tranh đoạt phủ chủ vị, Đường ca xấu hổ không chịu nổi, đã muốn bế quan không ra. Hạ Long Võ ý chí lực tìm hiểu, rất nhanh, ở rách nát đích đại hạ văn minh học phủ trung, thấy được bị hơn 10 vị Sơn Hải vây quanh đích một tòa phòng nhỏ. Trong phòng, Hạ Ngọc Văn sắc mặt xanh mét, không nói được một lời. Mà này Sơn Hải cường giả, cũng đều mặc đạm kim sắc áo giáp. Hắn nhìn thoáng qua chính mình đích đứa con, cười cười, ngươi nghĩ muốn trùng kiến Long Võ Vệ. Không. Hạ Hổ Vưu nhe răng nói, ta phải kiến Hổ Vệ. Phụ thân năm đó đảm nhiệm phụ chủ, kiến nổi lên Long Võ Vệ, mà nay, Long Võ Vệ tổn thất hầu như không còn, ta phải kiến, nghĩ muốn kiến thuộc loại của ta hộ vệ quân, Hổ Vệ. Hạ Long Võ nhìn thấy hắn, không hé răng. Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, phụ thân, ta tin tưởng các gia đô hội duy trì của ta, là đi, Tổng quản đại nhân. Hắn nhìn về phía Hồ Tổng quản, Hồ Tổng quản không để ý đến hắn, mà là nhìn chính mình đích truyền âm phủ, có người cấp chính mình đến đây tin tức. Ông nội, cứu mạng, Hạ Hổ Vưu nói ngài chống đỡ hết nổi chỉ hắn đương phủ chủ, hắn liền đem ta đưa đến Đại Tần phủ đào tạo sâu, tiến vào Đại Tần quân phủ học tập. Là Hồ Thu Sinh truyền đến đích tin tức. Giờ phút này, không ngừng Hồ Tổng quản thu được tin tức, những người khác cũng đều thu được trong nhà con cháu truyền đến đích tin tức. Ý tứ đều không sai biệt lắm, Hạ Hổ Vưu cảm thấy được, bọn họ thực lực rất thấp, văn minh học phủ lần này bị thương nặng, các lao tổn thất quá bán, không bằng tặng bọn họ đi Đại Tần phủ đào tạo sâu đi, không được trong lời nói, đưa đi Đại Chu phủ cũng đúng. Có đi hay không? Lại không phải các ngươi mạng nhỏ, tặng các ngươi đi đào tạo sâu còn không khỏe. Hồ Tổng quản không nói gì, nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, trầm giọng nói, điện hạ, ngươi kế nhiệm phủ chủ, mọi người cũng không ý kiến, chính là ngươi này thực lực quá mức thấp kém, khó có thể phục chúng, khó có thể làm cho mọi người tin phục. Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, ai nói đích? Như thế nào hội? Ta tặng ông nội là Đại Hạ Vương, cha ta là Huyết Đồ Vương. Ta huynh đệ Tô Vũ là 36 cổ thành minh chủ. Đại Hạ phủ hiện giờ hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, đương nghỉ ngơi lấy lại sức, đương này phụ chủ, chiến đấu không phải đệ nhất vị, mà là có thể khôi phục nguyên khí. Ta trưởng quản hạ thị cửa hàng, cùng các phủ đều có thương nói liên hệ, cùng chư thiên chiến trường cũng có liên hệ. Ta không lo này phụ chủ, ai còn có thể đương. Hạ Long Võ cười cười, nhìn về phía Hạ Hổ Vưu, hắn đôi chính hắn một đứa con, kỳ thật quản đích không nhiều lắm, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn hắn đích cử động, mở miệng nói, ngươi phải làm này phụ chủ, ngươi có thể đảm khởi này trách nhiệm sao không? Hạ Hổ Vưu nghiêm mặt nói, đương nhiên, Tô Vũ đều có thể đương này liên minh đứng đầu, ta so với hắn cần phải mạnh hơn nhiều. Mọi người không nói gì, Tô Vũ một hơi thổi từ ngươi, nhị hảo ý tứ nói như vậy. Hạ Long Võ bình tĩnh nói, muốn làm đại hạ phủ phủ chủ, không đơn giản như vậy đích. Đảm phách, thực lực, vật khí, năng lực thiếu một thứ cũng không được, phụ thân ngươi ta, năm đó cũng là đi bước một đi lên tới, ngươi ông nội năm đó chết trận, ngươi nhị gia gia nguyên bản có thể kế nhiệm phủ chủ vị. Sau lại ngươi nhị gia gia bị ta thuyết phục, chủ động rời khỏi phủ chủ chi tranh. Hạ Hổ Vưu gật đầu, ta biết, ngươi có, này nghe nói qua. Nghe nói nhị gia gia năm đó phải làm phủ chủ, bị ngươi hung hăng đánh một chút, lúc sau để lại bỏ quên, này ta còn là có chút biết đến, cho nên. Ai theo ta tranh, ta cũng đi đánh một chút tốt lắm. Hạ Long Võ giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, thản nhiên quét hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi muốn làm, kia cũng có thể, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi hoàn thành, kia này phủ chủ vị. Liền giao cho ngươi. Phụ thân mời nói. Hạ Long Võ bình tĩnh nói, lần này, ta chứng nói. Chín thành đứng đầu ra tay trợ ta, ta cũng tặng đáp ứng bọn họ, chứng nói lúc sau, vì bọn họ chặt đứt tử khí thông đạo, nhưng là việc này không đơn giản như vậy, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng vô pháp tiến vào chư thiên chiến trường. Ngươi liền làm đại hạ phủ sứ giả, đi nói cho bọn họ, cần một chút thời gian, ngắn thì một tháng, lâu là mấy năm. Ngươi nếu là không bị chín thành đứng đầu giết chết, kia đã trở lại, phủ chủ chính là của ngươi. Lời này vừa nói ra, không ít người biến sắc, Hạ Hổ Vưu ngượng ngùng nói. Này không đến mức đi, giết ta. Hạ Long Võ bình tĩnh nói, ta xem như nuốt lời, bởi vì sự tình so với ta mong muốn đích phải nghiêm trọng một ít, này đó thành chủ, cơ hồ đều là tử linh quân chủ chuyển hoán, ta nguyên bản muốn mượn trợ chứng nói chi cơ, tử linh quân chủ không xuất hiện đích ngáy mắt, chặt đứt bọn họ đích tử khí thông đạo. Hiện tại tình huống so với này phức tạp một ít, có chút thành chủ đã muốn tới rồi cực hạn, chính là vì mạng sống mới cùng ta hợp tác, ta kéo dài thời gian, bọn họ có thể sẽ chết, giận chó đánh mèo ngươi. Thực bình thường. Nói đến này, Hạ Long Võ lại nói ngươi cùng Tô Vũ quan hệ không tồi, đã có thể tính Tô Vũ. Lần này cũng không tất thật sự có thể thành liên minh đứng đầu, 36 cổ thành, vị tất đều phục hắn, hắn thực lực vẫn là yếu đi một ít, nhiệm vụ của ngươi có hai cái, thứ nhất, cho biết, báo cho 9 thành đứng đầu, ta cần thời gian đi chuẩn bị. Đệ nhị, cổ thành liên minh, ngươi cũng đi thăm dự, đại biểu đại hạ trước phủ đi. Hạ Hổ Vưu trần chờ nói, cổ thành liên minh. Đại hạ phủ cũng đi. Hạ Long Võ khẽ gật đầu, không ngừng đại hạ phủ, chư thiên vạn giới, lúc này đây rất nhiều thế lực đô hội đi, quấy rối cũng tốt, phân chén canh cũng tốt, vô luận như thế nào, một ít nhân cũng không nghĩ muốn Tô Vũ trở thành liên minh đứng đầu, một ít nhân, còn lại là nghĩ muốn thúc đẩy này liên minh, nhưng là minh chủ. Cũng không có thể là Tô Vũ. Hạ Hổ Vưu hiểu rõ, phụ thân, ngài đích ý tứ là, ta phải đi sứ cổ thành, trợ giúp Tô Vũ trở thành liên minh đứng đầu. Hạ Long Võ thản nhiên địa nhìn thấy hắn, ngươi giúp đích Tô Vũ sao không? Ta chỉ là cho ngươi đi chuyển đạt đại hạ phủ đích dí tứ, đại hạ phủ, hội duy trì hắn, nếu là thành không được cổ thành liên minh đứng đầu, vậy cẩn thận một ít, đại hạ phủ hiện giờ coi như an ổn, có thể vì hắn cung cấp một mảnh che chở nơi. Hạ Hổ Vưu hiểu rõ, gật đầu, ta đã biết. Ngươi nguyện ý đi. Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, nguyện ý. Chư thiên chiến trường, ta phải đi quá lớn bản doanh, cũng chưa ra quá đông nước ra cốc. Không đi qua bể dục bình nguyên, chưa từng tới tinh thần hải, đỉnh kích thích đích. Hạ Long Võ thản nhiên nói, kia làm cho Hoàng Đẳng cùng ngươi cùng đi. Hạ Hổ Vưu cười ha hả nói, Hoàng Đẳng. Như vậy đi, lần này ta thuận tiện đem đi tinh vũ phủ đệ đích nhân cấp tuyển, cùng đi. Hạ Long Võ thản nhiên nói, từ từ đi, ngươi hoàn thành nhiệm vụ này, bàn lại tuyển nhân việc. Hạ Hổ Vưu bất đắc dĩ, gật đầu nói, được rồi, việc này việc nhỏ, không cần ta nhúng tay đều được, Tô Vũ khẳng định có thể thu phục. Nói xong, hắn nhìn về phía những người khác, cười ha hả nói, chư vị trưởng bối, về sau xin mời nhiều hơn chiếu cố, cảm ơn mọi người duy trì, 28 thành thành chủ đều duy trì ta, thụ sủng nhược kinh, cảm ơn Hồ Tổng Quảng, chính phủ dài các ngươi đích duy trì. Này thành chủ, cũng là không nói gì. Duy trì ngươi cái đầu. Người này dẫn người một đám tìm tới môn, trước phải duy trì, chống đỡ hết nổi trí đích, sẽ áp bọn họ đi đại tần phủ tham gia đào tạo sâu huấn luyện. Đại tần phủ đều nhanh thành hắn Hạ Hổ Vưu đích xung quân địa. Đương nhiên, hắn là Hạ Long Võ duy nhất đích đứa con, hạ gia dòng chính, kỳ thật cũng không vài người phản đối hắn đảm nhiệm phủ chủ, chính là cảm thấy được hắn thực lực có chút thấp kém, hiện tại đảm nhiệm phủ chủ không thích hợp thôi. Tất cả mọi người không nói cái gì nữa, Hạ Hổ Vưu vui sướng hài lòng địa chạy lấy người, đi sứ cổ thành liên minh, trở về hắn chính là phủ chủ. Hạ Long Võ nhìn thấy đứa con rời đi, khẽ lắc đầu. Cùng chính mình một chút không giống. Chính mình là đánh ăn xong nhị thúc, người này. Quên đi, cũng không biết giống ai, mặc kệ hắn. Đại hạ phủ chủ đích vị trí, kỳ thật cũng ngay tại hắn cùng Hạ Thiền trong lúc đó lựa chọn, về phần Hạ Ngọc Văn. Hạ Hổ Vưu giết Hạ Giải Thành, việc này khó mà nói, dù sao Hạ Ngọc Văn khẳng định hội nhớ kỹ việc này, Hạ Long Võ cũng không vô tư đến đem đại hạ phủ giao cho một cái có thể căm thù chính mình đứa con đích nhân thủ thượng. Đàm xong rồi việc này, Hạ Long Võ kiểm tiếp tục nói, chín ngày, hỏi, đại hạ văn minh học phủ, tam đại văn minh học phủ dài toàn bộ chết trận. Vạn Thiên Thánh không chết, nhưng là hắn không hề đề cập. Tam đại học phủ, thực lực tổn thất thảm trọng, các lao tổn thất quá bán, tam đại học phủ, sáp nhập đi. Hạ Long Võ thở dài, về sau, đại hạ phủ chỉ có này một tòa đại hạ văn minh học phủ, về phần phủ giải vị. Tạm thời từ Kỷ Hồng người quản lý, phó phủ giải Hạ Giải Thanh, Nguyên Khánh Đông ngã xuống. Đan Thần Văn Học Viện viện trưởng Chu Minh Nhân ngã xuống. Hắn chần chờ một chút, rất nhanh nói, Nô Ánh Trăng đảm nhiệm phó phủ giải, chủ quản hàng ngày sự vụ. Không ít người ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không ai mở miệng nói cái gì. Liêu Văn Ngạn bọn họ chạy, Nô Ánh Trăng không đi, nàng dù sao cũng là Văn Minh Học phủ đích thần Đan Học Viện phó viện trưởng, vẫn là ngâu người nhà, Nô gia lần này cũng bị thương không nhẹ, nàng đắc lưu lại. Đan Thần Văn Học Viện. Không có Đan Thần Văn Học Viện, về sau chỉ có Thần Văn Học Viện. Hạ Long Võ bình tĩnh nói, đại hạ phủ về sau không có đan nhiều chi phân, trên thực tế, nhiều thần văn cũng không có biện pháp truyền thừa, thần văn chiến kỹ bi biến mất, 9 ngày cùng hỏi nhưng thật ra còn có, nhưng là thần văn chiến kỹ gỗ cốt pha rất thưa thớt, tạm thời không hề truyền thừa. Thần văn học viện bên này, tạm thời từ Cổ Đức toàn bộ trưởng quản. Hạ Giải Thanh đích vị trí, tạm thời từ Triệu Lập thay thế. Thứ nhất phó phủ giải Ngô Ánh Trăng, đệ nhị phó phủ giải Triệu Lập, thần văn học viện viện trưởng Cổ Đức toàn bộ. Còn hơn lúc trước đích thực lực, trên lệch không ít. Hạ Long Võ thở dài một tiếng, đứng dậy nói, đã nói đến này đi, mặt khác, Hạ Hổ Vưu đi sứ cổ thành, từ. Bạch Lao Hộ nói, Bạch Luân Long Tộc, cổ thành liên minh ở tinh thần hải mời dự họp, Bạch Lao mặc dù quy phụ đại hạ phủ, khả dù sao cũng là Long Tộc, tới rồi tinh thần hải, cũng có một ít người quen chăm sóc một phen. Phía dưới, kia lão Long Chiến run rẩy địa điểm đầu, xem như ứng với Hạ. Trong lòng cũng bất đắc dĩ, nhiệm vụ này không tốt tiếp. Hạ Hổ Vưu thực lực quá yếu, lại là Hạ Long Võ đích đứa con, đương nhiên, Hạ gia đích chuyển, đại hạ phủ đích chuẩn phủ chủ, người bình thường cũng sẽ không nhằm vào Hạ Hổ Vưu, giết chết Hạ Hổ Vưu, không gì dùng không nói, còn cùng Hạ gia kết hạ tử cừu. Sợ là sợ vắng nhất, Hạ gia cũng không phải là không treo chọc đến địch nhân, tỉ như Hạ Long Võ mới giết một vị vô địch, người ta hậu duệ còn sợ ngươi trả thù. Vô địch đều bị giết, ngươi Hạ gia trả thù đi. Một ngày này, đại hạ phủ thế cục bắt đầu biến hóa. Người chống lại, trung lập phái, đều bị trở thành hư không, đại hạ văn minh học phủ bắt đầu trọng tổ, Hạ Hổ Vưu bắt đầu chuẩn bị đi sứ cổ thành liên minh. Không ngừng đại hạ phủ, giờ phút này, các đại phủ, chính là vạn tộc một ít thế lực, chính là săn thiên các, đều chuẩn bị đi sứ tinh hoành cổ thành. Mấy ngày nữa, Tô Vũ mời dự họp liên minh đại hội. Cổ thành hội hợp. Khi đó, cổ thành có không đạt thành nhất trí, có không hoàn thành liên minh, đều là không xác định chuyện. Thực thành liên minh. Tô Vũ cũng không tất chính là nói sự nhân. Chư thiên vạn giới đích tiêu điểm, giờ phút này đều ở tinh hoành cổ thành. Mà giờ khắc này, một ít cổ thành, cũng nên đón một ít thần bí đích khách nhân. Giai binh cổ thành. Thành chủ phủ. Vài vị thần bí nhân, bí mật tiến đến, có người nhìn thoáng qua sau điện, kia giai binh cổ thành đích thành chủ, cười nói, đừng nhìn, không có việc gì, giai binh đại nhân mặc kệ này đó. Nói xong, vừa cười nói, không xúc phạm quy tắc. Kia giải bình đại nhân chính là cổ thành đích người thủ hộ, là giải bình cổ thành đích người thủ hộ, mà phi tinh hoành cổ thành. Vài vị thần bí nhân khẽ gật đầu, có người khẽ cười nói, kia tốt nhất bất quá, lần này chúng ta tiến đến, thành chủ cũng biết chúng ta đích ý tứ, Tô Vũ nghị muốn thống hợp 36 cổ thành, trở thành cổ thành đứng đầu, khả hán. Dù sao còn trẻ, người trẻ tuổi, ý tưởng đều rất đẹp hảo, cũng không thực tế. Hắn cho dù có thể chiến nhật nguyệt, khả chư vị thành chủ. Đều là nhật nguyệt chín trọng thậm chí chuẩn vô địch, chẳng lẽ thật muốn nghe lệnh cùng hắn? Giai binh thành chủ đạm cười nói, vài vị nói thẳng đó là, không cần phải nói này đó, Tô Vũ phía sau dù sao có chấn thủ người duy trì. Một thành một chấn thủ, tinh hoành cổ thành cũng chỉ có thể đại biểu tinh hoành cổ thành. Người tới cười nói, Tô Vũ có thể trình hợp, những người khác cũng có thể. Trấn thủ sẽ không quản này đó đích, bọn họ càng để ý chính là quy tắc, là tử linh biên giới. Đương nhiên, lúc này đây Tô Vũ cũng vì mọi người sáng tạo một cái cơ hội, 36 cổ thành, đích sắc cần chỉnh hợp nhất hạ, cũng là một phương cường đại đích thế lực, ai nắm trong tay này cổ thế lực, ai còn có tư cách cùng vạn tộc tranh phong, trở thành chân chính đích vạn tộc bá chủ. Thần bí nhân cười nói, thành chủ đại nhân, việc này là chuyện tốt, Tô Vũ thực lực không đủ, chẳng lẽ còn có thể mạnh mẽ trấn áp mọi người. Đến cuối cùng, mọi người chính mình lựa chọn cũng tốt, luận bàn phân cái thắng bại cũng tốt, vô luận như thế nào, cũng không tới phiên Tô Vũ thay thế mọi người làm quyết định đi. Giai Bình thành chủ khẽ gật đầu, cười nói, là này để ý, bất quá. Chỉ sợ sẽ có người duy trì Tô Vũ, dù sao hắn mới là làm cho chấn thủ vì hắn ra tay đích nhân, nếu là không có hắn, cổ thành liên minh cho dù thành lập, cũng khó lấy bảo trì hiện tại đích uy thế. Đạo lý này, chúng ta đồng. Thần bí nhân cười nói, cho nên, cũng không làm cho thành chủ đi giết hắn, đi đối phó hắn, chính là nói, này liên minh lời nói quyền, không thể bị Tô Vũ cướp đi, tỉ như áp dụng nhân tộc đích các lao chế độ, hoặc là thần ma đích chế độ đại nghị độ, cộng đầu quyết sách. Liên minh thành lập là chuyện tốt, nhưng là, lời nói quyền vị tất cần giao cho Tô Vũ, hắn có thể trở thành trong đó một viên, mà không phải toàn bộ. Giai Bình thành chủ khẽ gật đầu, này ta sẽ cân nhắc, chỉ sợ Tô Vũ không cam lòng. Hắn không cam lòng, hắn cũng là cổ thành đứng đầu một trong, trừ phi hắn có thể thoát khỏi cổ thành, cũng thật phải thoát khỏi cổ thành. Tô Vũ cũng chỉ là một vị có điều so sánh yêu nghiệt đích thiên tài, mà không phải như bây giờ đích bá chủ. Giai Bình thành chủ gật đầu, rất nhanh nói, kia cũng cần chư vị, vì cổ thành chế tạo một ít áp lực, cấp Tô Vũ chế tạo một ít áp lực, nếu không, khó có thể làm cho hắn đi vào khuôn khổ. Đây là đương nhiên. Như vậy đích nói chuyện, không ngừng phát sinh ở một địa, các đại cổ thành đều có. Tinh hoành cổ thành. Một tháng thời gian, Tô Vũ mở mắt ra, hít sâu một hơi, nguyên khí thổi quét tứ phương. Bế quan một tháng, tiến bộ còn đi. Thân thể đạt tới 68 chú, hoàn thành 3 thứ lúc, chính là Dương Khiếu có chút phiền phức, không ngừng hấp thu hắn đích nguyên khí, cũng liền Tô Vũ thiên nguyên khí cùng thiên địa huyền quang nhiều, tuy rằng không nghịch chuyển tử khí, cũng miễn cưỡng có thể duy trì, còn có thể chú thân. 68 chú. Khoảng cách 72 chú, cũng không mấy chú. 12 cuối tháng. Tô Vũ thì thào một tiếng, tính xuống dưới, hiện tại hẳn là an bình lịch 351 hàng năm để, rất nhanh, sẽ tiến vào 352 năm. Năm trước lúc này, hắn ly khai đại hạ phủ, nháy mắt, năm nay niên kỷ, đại khái lại không thể cùng phụ thân cùng nhau qua, mà là đắc tại đây cổ trong thành quá. Quá mấy ngày, hắn liền 20 tuổi. Có chút tiểu thổn thức, Tô Vũ theo tu luyện thất trung đi rồi đi ra ngoài. Đi đến thành chủ phủ đại điện, hơi chút cảm ứng một chút, trong thành nhân giống như hơn đứng lên, không hề là phía trước đích không khí trầm lặng. Theo hắn đi ra, rất nhanh, một vị lao nhân hiện lên. Thân thể có chút gầy yếu, ý chí lực coi như cường đại, nhìn về phía Tô Vũ, lao nhân nhẹ giọng nói, Tô Tiểu Hữu, ta nghĩ tốt lắm, vẫn là chuyển hoán thành cổ thành cư dân đi. Vương lão nghĩ muôn tốt lắm. Vương lão gật đầu, nghĩ muôn tốt lắm. Ta vốn là lão liễu, mệnh không lâu hĩ. Lần này toàn bộ dựa vào Tiểu Hữu cứu giúp, mới bảo toàn tánh mạng. Câu tác cảnh. Đã thành quá khứ, mà nay, ta tái trở về nhân cảnh, đi con đường nào. Vương lão thở dài một tiếng, sớm muộn gì là tử, không bằng hóa thành cổ thành cư dân. Hiện tại Tiểu Hữu ở cổ trong thành, mọi chuyện chỉ có thể dựa vào Tiểu Hữu một người tới chủ trưởng. Ta xem này cổ thành, còn thiếu một vị thủ vệ quan, không bằng làm cho ta đi đi, ít nhất, biết ai vào thành, ai ra khỏi thành. Tô Vũ trầm giọng nói. Vương biến chất vì cư dân. Cũng không phải là cái gì chuyện tốt, vương vốn ban đầu liền thân thể thoát phá, đúc lại thân thể, ý chí hải bị thương, hiện tại hóa thành cư dân, tử khí quấn quanh, vương lão có lẽ vài năm sau, sẽ trở thành tử linh. Vương lão khẽ cười nói, sớm muộn gì chuyện, ta hóa thành cư dân, tốt xấu có thể ra đem lực. Tô Vũ trầm ngâm một hồi, vương lão thực không trở về nhân cảnh. Không trở về. Vương lão thở dài, ta kia một thế hệ đích nhân, không phải trở thành vô địch, chính là chết trận. Lao bằng hữu cũng không mấy người. Vô địch đích tâm tư, ta đoán không ra, mấy năm nay, vận bế quan, cũng cùng nhân cảnh thoát ly, theo không kịp bọn họ đích ý tưởng, một khi đã như vậy. Trở về cũng vô dụng. Tô Vũ trầm mặc một hồi, kia vương lão nếu là nguyện ý, có thể chuyển hoán thành cổ thành cư dân, về phần tử khí, vương lão yên tâm, cũng không dùng thừa nhận nhiều lắm. Vương lão cười cười, ngươi đã không ý kiến, ta đây liền chuyển hoán, tái tha đi xuống, ta còn có chút không chịu nổi. Một bó to tuổi. Hắn cũng không chuẩn bị tái tiến thêm một bước, lần này thiếu chút nữa chết trận, bị Tô Vũ cứu trở về, kia không bằng ở lúc sắp chết, giúp Tô Vũ trưởng khoang lái, này cổ thành, trông cậy vào Tô Vũ một người, thành chủ phủ cũng không nhất định có thể đi ra ngoài. Hắn phía trước tốt xấu cũng có Nhật Nguyệt tám trọng đích thực lực, đỉnh kỳ thậm chí tiếp cận chín trọng, đáng tiếc bị thương dưới, thực lực chảy xuống, ẩu đả một vị Nhật Nguyệt bảy trọng đều có khó khăn. Tô Vũ đáp ứng rồi làm cho hắn chuyển hoán, Vương lão cười nói, kia về sau, ta liền xưng ngươi vi thành chủ. Hóa thành cư dân, còn phải dựa vào ngươi chỗ dựa mới được, đúng rồi, đã nhiều ngày, trong thành sinh linh đến đây không ít, ta xem có thử đích gì tứ. Tô Vũ gật đầu, đại khái đều là kẻ yếu, không mấy cường giả, sợ ta phong thành xử lý bọn họ. Ân, đích xác, Nhật Nguyệt không thấy, nhưng thật ra có vài vị Sơn Hải. Tô Vũ cười cười, đại khái đều là vì cổ thành liên minh tới, ra mỏi, lần này liên minh vị tất thuận lợi. Tô Vũ lắc đầu nói, bọn người kia, khẳng định phải quấy rối đích. Chính là một ít thành chủ, có chút có lẽ chính là bọn họ nuôi dưỡng đích. Khẳng định không muốn nhìn đến ta chỉnh hợp cổ thành lực, thật sự tại đây một phương đứng vững góc chân. Đây là tất nhiên chuyện tình. Vương lão hỏi, kia thành chủ có gì ứng đối phương pháp sao không? Ứng đối phương pháp? Tô Vũ nghĩ nghĩ, cười nói, không đổi, bọn người kia còn phải trông cậy vào ta mới được, không có ta, chấn thủ người nhóm sẽ không vì bọn họ xuất đầu đích, không có chấn thủ người. Bọn họ tính cái rắm. Tô Vũ nhưng thật ra không quá sốt ruột, này liên minh, đại khái vẫn có thể thành. Hơn nữa, những người này còn không dám đem chính mình đá ra đi. Đá ra đi, liên minh lớn nhất đích dựa vào sẽ không có. Không ngoài hồ đoạt quyền chuyện. Tô Vũ đều có thể tưởng tượng đến, khẳng định có nhân hội đưa ra các loại phân quyền thủ đoạn, hoặc là hạn chế chính mình đích thủ đoạn. Chính là, Tô Vũ cảm thấy được bọn người kia là ở nghĩ muốn thi ăn. Chính mình mới là làm cho Thạch Điêu ra tay đích mấu chốt, ta khờ không sai biệt lắm. Mới có thể cho các ngươi phân quyền, về phần không nghe lời đích thành chủ, hắn tự nhiên hội nghĩ biện pháp thu thập. Bất quá này đó thành chủ, thực lực cũng không nhược. Nhược tiểu chính là Nhật Nguyệt chín trọng, cường đại đích chuẩn vô địch cảnh giới. Nếu là ở chính mình bên trong thành, còn có thể dung hợp tử linh, phát huy ra càng mạnh đại đích lực lượng, Tô Vũ nghĩ muốn đối phó, khó khăn cũng không thấp. Hoàn thành 68 chú đích Tô Vũ, thân thể lực đã muốn vượt qua 120 vạn khiếu lực. Dương khiếu toàn bộ khai hỏa dưới, thần văn phụ trợ. Hơn nữa nhất bộ phân khiếu huyệt đích nguyên khí hoàn thành lột xác, Tô Vũ thực lực vẫn là tương đương mạnh mẽ đích, đương nhiên, không nuốt phục máu huyết, xanh đã chết cũng liền Nhật Nguyệt 6 trọng lực. Đối phó này thành chủ, hắn còn kém không ít. Đều là cổ thành đứng đầu, Thạch Điêu cũng rất khó xuất đầu, cho nên đối với phó bọn họ, còn phải phân rõ phải trái. Tô Vũ trong lòng nhắc tới, ta là cái phân rõ phải trái đích nhân, chờ lấy để ý phục nhân tốt lắm. Thực không được, này liên minh, chính mình không lộng, cho các ngươi đi chơi. Mang một ít nguyện ý làm cho nhân gia nhập, nhiều điểm sự, này ngu ngốc, chẳng lẽ nghĩ đến chính mình không nên thu phục 36 thành mới được. Tô Vũ không nhiều lời này, mở miệng nói, Vương lão, nếu ngài nguyện ý chuyển hoán thành cư dân, ta đây cũng không ngăn trở, tinh hành cổ thành đích một việc, làm phiền Vương lão lo lắng. Vương lão phải chuyển hoán, Tô Vũ cũng không tái ngăn đón, đối chính mình mà nói, có người giúp đỡ một chút, cũng là chuyện tốt. Vương vốn ban đầu liền thân thể bị hủy, ý chí hải vẫn đều có thương ở. Không hóa thành cư dân, cũng khó khôi phục. Hóa thành cư dân trong lời nói, Tô Vũ có lẽ có thể ngẫm lại biện pháp. Vương lão gật gật đầu, không nói cái gì nữa, lui xuống, hắn còn muốn đi chuyển hóa thành cư dân mới được, lấy thực lực của hắn, đại khái dẫn là chuẩn vô địch tử linh thậm chí tinh nguyệt tự mình đến chuyển hóa. Tô Vũ ở tự hỏi một vấn đề, tinh nguyệt xảy ra tới sao? Gần nhất không, đều có chút tưởng niệm. Hiện tại hắn không có giết nhân, tinh nguyệt không quyền lợi sát chính mình. Cho nên Tô Vũ cũng không sợ tinh nguyệt xuất hiện, nhưng thật ra muốn hỏi một chút xem, có thể hay không đem tinh nguyệt chuyển hoán, lần trước chính là nghe nói, chuyển hoán là song hướng đích. Chính mình nếu đem tinh nguyệt cấp lịch chuyển, tinh nguyệt có tính không chính mình thuộc hạ. Đây mới là mấu chốt, đây chính là vô địch cảnh đích cường giả. Nếu là có thể thu phục một vị vô địch, vậy phát đạt. Hiện tại đích này đó vô địch, Tô Vũ đều là hợp tác, chấp nối, cũng không vị ấy vô địch nói là Tô Vũ đích thuộc hạ, Tô Vũ làm cho để làm chi tiểu giữ thôi. Này không sự thật. Còn có, lúc này đây, Tô Vũ còn có một cái mục đích, nhân cơ hội cùng một ít Thạch Điêu đạt thành hiệp nghị. Lần trước nói đảm nhiệm tận trời cổ thành đứng đầu, lúc này đây cũng phải tiền nhiệm mới được. Có thể chống đỡ trong lời nói, Tô Vũ cảm thấy được, chính mình có thể nhiều đương mấy cổ thành thành chủ, cổ thành, Thạch Điêu mới là mấu chốt, này thành chủ, không thể liên thông Thạch Điêu, nghĩ muốn gì đều là bạch nghĩ muốn. Chương 497, Trư Phương tiêu điểm. Thành chủ phủ sau điện. Tô Vũ lại tới nữa. Tinh Hoành trợn mắt. Hắn phát hiện, chỉ cần mấy ngày không thấy Tô Vũ thực lực sẽ cường đại một tiệt. Bất quá lúc này đây lại nhìn. Tinh Hoành bỗng nhiên nói, của ngươi thiên khiếu không song chỉnh, hấp thu tử khí quá nhiều, không thể ngưng hẳn, như vậy đi xuống, ngươi sớm hay muộn hội chuyển hoán thành tử linh. Nhãn lực thật tốt, kiến thức thật nhiều. Thiên khiếu. Giờ phút này đích Tô Vũ, cuối cùng là cảm nhận được này đó lao ra nầy đích không gì làm không được, gì đô hội, gì đều biết nói. Thiên khiếu. Tô Vũ mở miệng nói, ta đem này khiếu huyệt mệnh danh là dương khiếu, mà mặt khác hẳn là còn có cái âm khiếu, âm dương hợp nhất, ta mệnh danh là nguyên thần khiếu. Tinh Hoành trầm tư một hồi, mở miệng nói, như thế mệnh danh, cũng coi như trong sáng. Đại nhân là biết này nguyên thần khiếu đích. Biết. Tinh Hoành thản nhiên nói, chỉ là có chút nghe thấy, cụ thể không biết, khai thiên khiếu, chẳng sợ ở ta cái kia niên đại, cũng là cực nhỏ một ít nhân đích độc quyền, đều không phải là mỗi người đều khả mở ra. Tô Vũ gật đầu, đại nhân, ta đây hiện tại con mở ra một nửa, có thể ngưng hẳn sao không? Dương khiếu thực phiền toái. Hóa thành tử linh đi, hấp thu tử khí nhiều lắm, hấp hấp, Tô Vũ phát hiện, thật sự có chút siêu tử linh chuyển hoán. Nay không hóa thành tử linh đi, nguyên khí không đủ hấp đích. Cụ thể không rõ ràng lắm. Chính ngươi mau chóng nghĩ biện pháp, ngươi dù sao không phải tử linh. Tinh Hoành vẫn là nhắc nhở vài câu, nếu là ngươi lời nói đích dương khiếu, hoàn toàn bị tử khí nhồi, tử khí tràn đầy tán bùng nổ. Ngươi chỉ sợ hội nháy mắt hóa thành tử linh, hiện tại liền xem này dương khiếu cất chứa độ cao bao nhiêu, gì khiếu huyệt, đều cũng có cực hạn đích, không có khả năng vô hạn chế địa hấp thu cắn nuốt đi xuống. Tô Vũ gật đầu, này nhưng thật ra thật sự. Kỳ thật không gián đoạn địa hấp thu, hắn cũng có chút cảm thụ, dương khiếu hẳn là vẫn là có cực hạn đích. Đương nhiên, khẳng định không nhanh như vậy liền hấp đầy. Bạch gia lão tổ hút vô số năm, cũng không hấp mãn, cũng không tạc tử, có thể thấy được, này dương khiếu cất chứa độ vẫn là cực cao đích. Tô Vũ không nói sau này, mở miệng nói, đại nhân, ta nghĩ chỉnh hợp 36 cổ thành, nhưng là chỉ sợ không phải người mọi người phục ta. Đại nhân, ngài cảm thấy được, ta có thể làm được chỉnh hợp sao không? Tinh Hoành chậm rãi nói, chỉnh hợp đích ý nghĩa ở đâu? Làm cho thánh thành cư dân cho ngươi sử dụng. Một ít kẻ yếu, cho dù cho ngươi sử dụng có năng lực như thế nào. Tô Vũ, ngươi nghĩ muốn chỉnh hợp, ta vô tình gặp, chính là ý nghĩa ở đâu chỗ nào? Tô Vũ cười nói, đại nhân lời này, có điểm kia gì? Dựa theo chúng ta trong lời nói, têu đứng nói chuyện không thắt lưng đau. Đại nhân là vô địch, vẫn là thượng cổ vô địch, tự nhiên sẽ không để ý, có đúng không ta mà nói, trừ bỏ ta, còn có 34 vị cổ thành đứng đầu, đều có thể lâm thời phát huy ra chuẩn vô địch hoặc là vô địch chiến lược, chẳng sợ chính là bên trong thành, kia cũng là cường đại vô cùng đích một cỗ lực lượng. Không nói tương đương với 34 tôn vô địch, 34 vị thành chủ liên thủ, ngăn lại 10 vị vô địch vẫn là có thể đích đi. Như thế cường đại đích lực lượng, ta hiện tại có hy vọng bắt, ta tự nhiên là hy vọng bắt đích, mà hết thể này. Vẫn là hy vọng có thể được đến lớn nhân đích duy trì. Tinh Hoành bình tĩnh nói, chấn thủ người đích ý nghĩa, đều không phải là quyền lực. Tô Vũ gật đầu, cười nói, hiểu được, ta đại khái biết đại nhân các ngươi đích nhiệm vụ, chấn thủ tử linh thông đạo. Không cho tử linh đi ra, hoặc là nói, dùng người sống đến triệt tiêu tử khí, cư dân cũng tốt, vào thành đích sinh linh cũng tốt, bọn họ còn sống sẽ tu luyện có thể tiêu hao tử khí, triệt tiêu tử khí. Nếu là không có người sống tồn tại, nay đó tử khí sẽ gặp lan tràn. Kể từ đó, thánh thành đích địa bàn, ta cảm thấy được hội mở rộng, không ngừng mở rộng, hướng chư thiên vạn giới lan tràn. Đại nhân, là như thế này sao không? Tinh Hoành không nói chuyện. Là như thế này. Tô Vũ cười nói, nhưng là, đại nhân nhóm không muốn hướng ra phía ngoài nhân cầu viện, hoặc là nói không muốn tin tưởng ngoại nhân, ngược lại còn phải đề phòng chư thiên vạn tộc, đánh thánh thành đích chủ ý, đem này tử linh phong xuất. Cho nên những năm gần đây, đại nhân nhóm đều là mặc kệ không hỏi, tùy ý cổ thành phát triển. Mà ý nghĩ của ta là, cổ thành liên minh trong lời nói, có thể mời chào càng nhiều đích nhân thủ, người sống. Làm cho bọn họ tiêu hao tử khí, củng cố đại nhân nhóm đích trấn thủ. Tinh Hoành thản nhiên nói, Tô Vũ, ngươi cũng biết, ngươi đều không phải là người thứ nhất đưa ra này đó đích nhân, thật lâu trước kia, còn có nhân từng có như vậy đích tính toán. Tô Vũ, ngươi cũng biết, thánh thành có 36 tòa, cũng có một tòa, không người. Bởi vì kia một tòa thánh thành đứng đầu, năm đó cũng có như vậy đích tính toán. Thậm chí dã tâm so với ngươi còn muốn đại, hắn cũng tẳng nghĩ muốn khống chế tử linh, thậm chí là làm cho thánh thành trở thành có 102 chứ thiên đích thế lực. Kết quả, hắn ngoạn lớn, đem chính mình đùa chết. Tô Vũ sửng sốt một chút, nhịn không được nhìn về phía Tinh Hoành. Tinh Hoành bình tĩnh nói, rất nhiều năm trước chuyện, cửu viễn đích ta đều nhanh quên đi. Kia cũng là một vị tài tình chắc tuyệt hạng người, cũng cùng ngươi giống nhau, có thể tiêu ma tử khí, khi đó, cũng phải tới rồi một ít chấn thủ đích duy trì, hy vọng mượn hắn tay. Làm cho cổ thành có thể càng củng cố, kết quả thật không tốt. Hắn muốn xưng ba chư thiên chiến trường, muốn tử linh hóa thành mình dùng. Cuối cùng, hắn ngoạc cười, thánh thành trung xuất hiện nhiều vị tử linh quân chủ, tử khí lan tràn tinh thần hải. Cuối cùng, hắn đã chết, từ đó về sau, có một tòa thánh thành, chìm vào đáy biển, rốt cuộc không người đi vào. Tô Vũ ngưng mi, từng có như vậy chuyện. Là cũng sẽ nguyên khiếu nghịch chuyển phương pháp. Tô Vũ nhịn không được nói, hắn chết như thế nào? Bị chấn thủ đánh chết. Tinh hoành đạm mạc vô cùng, thạch hóa đích hắn, cũng nhìn không ra sắc mặt như thế nào, đúng vậy, bị chấn thủ đánh chết. Tô Vũ nhịn không được nhìn về phía hắn, tinh hoành đạm mạc nói, chúng ta đích nhiệm vụ, hoặc là nói, chúng ta còn sống đích ý nghĩa, ngay tại vu chấn thủ tử linh thông đạo, không cho tử linh cùng tử khí lan tràn chư thiên. Hắn phóng xuất ra đại lượng tử linh, cũng vô lực áp chế, kia hắn sẽ không phù hợp chúng ta đích quy tắc, hắn sẽ chết, trừ phi. Hắn có thể chấn thủ trụ này tử linh, làm cho tử linh sẽ không thai nạn và rắc rối chư thiên. Tô Vũ hiểu rõ, trần trờ nói, đại nhân đích ý tứ là, trừ phi hết thể đều ở trong khống chế. Nếu không, một khi xuất hiện tử linh lan tràn cùng tử khí lan tràn, ta không thể thao tác trong lời nói, ta đây liền vi bối liêu đại nhân nhóm đích nhiệm vụ quy tắc, theo thánh thành đứng đầu, thành thánh thành đích quy tắc phá hư người. Không tồi. Tinh hoành mở miệng nói, cho nên, đối với ngươi, ta còn là nhắc nhở vài câu, miễn cho ngươi bước người khác đích dập khuôn theo. Tô Vũ gật gật đầu. Không rồi dám này, hắn hiện tại cùng tử linh không gì quan hệ, lại không thể triệu hồi ra tử linh, nói này đó vô dụng. Hắn nghĩ nghĩ nói, đại nhân, nói như vậy, ta chỉ nếu có thể giúp đại nhân nhóm giảm bất tử khí áp lực, là có thể được đến đại nhân nhóm đích duy trì, phải không? Phải. Tinh hoành nói thẳng, bởi vì, chúng ta đích nhiệm vụ chính là này, đừng ngươi thuận theo chúng ta đích nhiệm vụ quy tắc, chúng ta cho ngươi một ít duy trì, này cũng là ngươi hẳn là đạt được đích. Chính là giúp ngươi đánh chết vài vị vĩnh hằng, đều không phải là bởi vì cho ta có thể ra khỏi thành, mà là ngươi thuận hòa quy tắc. Vô nghĩa. Tô Vũ trong lòng oán thầm, chính là vì đi ra ngoài lãng, đừng cho là ta không biết, sát mấy vô địch, rõ ràng là làm tư sống. Đại nhân, ta đây nghĩ muốn chỉnh hợp 36 thành, có thể được đến mặt khác đại nhân đích duy trì sao không? Tinh hoành trầm mặc một hồi, khó nói. Chấn thủ cũng là sinh linh cũng có cảm tình, có chút thánh thành đứng đầu, nếu là cùng chấn thủ ở chung nhiều năm, vị tất không có cảm tình, ở quy tắc trong vòng, đối phương vị tất sẽ giúp ngươi, vì sao phải giúp ngươi? Ngươi tài cán vì ta gánh vác tử khí, tài cán vì bọn họ gánh vác tử khí sao không? Ngươi chính là tinh hoành thánh thành đứng đầu, mà không phải tất cả thánh thành đứng đầu. Tô Vũ gật đầu, này thật cũng là. Thạch điêu nhóm đều là cường giả, đều là sống, sống liền tồn tại cảm tình, thiên vị chính mình đích thành chủ, giống như cũng đang thường. Tinh hoành lại nói, đương nhiên, ngươi cũng là tinh hoành thánh thành đứng đầu, kia đứng ở của ta lập trường, ta tự nhiên hội giúp ngươi đích. Tô Vũ lại gật đầu. Xem như chiếm được một cái không tính hứa hẹn đích hứa hẹn, tinh hoành hội giúp chính mình, nhưng là những người khác, khó mà nói. Tô Vũ lại nói, đại nhân, ta đây nếu là kiêm nhiệm mặt khác thành thành chủ, vì mặt khác đích chấn thủ đại nhân, gánh vác nhất bộ phân tử khí. Tinh hoành ngắt lời nói, không cần sang bậy, ngươi nghịch chuyển tử khí đích tốc độ ta biết, nhưng là, chẳng sợ một mực nghịch chuyển, một mực thừa nhận, 3 năm thành đó là cực hạn, ngươi không tu luyện, không làm khác sự, liền một mực nghịch chuyển tử khí. Cũng là... Tô Vũ gật đầu, thở dài một tiếng, hiện tại thực lực còn yếu, hắn cũng không có biện pháp gánh vác tất cả cổ thành đích tử khí. Nghĩ vậy, hắn lại nói, đại nhân, ta đây nghĩ muốn nghịch chuyển hoán của ta tinh nguyện quân chủ, có thể làm được sao không? Này! Tinh hoành thản nhiên nói, nàng là tử linh quân chủ. Trước ngươi thiên khiếu mở ra, mới có thể hấp thu nàng đại lượng tử khí, hấp thu, không phải nghịch chuyển. Ngươi đem nàng tử khí hấp thu xong rồi, nàng cũng sẽ tử. Nghịch chuyển! Là chỉ ngươi đem nàng tất cả đích tử khí, chính là ý chí hải, chính là sinh mệnh đều nghịch chuyển trở thành sinh linh, này khó khăn, quá lớn. Không phải hiện tại đích ngươi, có thể hoàn thành đích. Hấp thu, không phải chuyển hoán. Tô Vũ đem tinh nguyệt hấp khoảng không, cũng chỉ là đem nàng giết chết, mà không phải nghịch chuyển thành sinh linh. Tử linh quân chủ, liên thông tử linh giới, ngươi nghịch chuyển sinh khí, đối phương cũng sẽ không ngừng sinh ra tử khí, có lẽ ngươi nghịch chuyển 100 năm, còn không có đối phương tử khí sinh ra đích tốc độ mau, kể từ đó. Ngươi có thể giết chết nàng, nhưng là nghĩ muốn đem đối phương nghịch chuyển thành sinh linh, cơ hồ không hy vọng. Như vậy vừa nói, Tô Vũ càng thêm hiểu được. Khó khăn rất lớn là được. Đại nhân, ta đây có thể đem tinh nguyệt hấp tử sao không? Tinh hoành không nói. Tô Vũ mang theo vài phần chờ mong nói, ta đem nàng hấp tử trong lời nói, dựa theo quy tắc, có phải hay không sẽ có càng mạnh đại đích tử linh quân chủ đến chuyển hóa ta? Ta cảm thấy được tinh nguyệt thực lực cũng không cường, nếu là đổi một cái cường đại đích tử linh quân chủ đến. Tỷ như bán hoàng đích cái loại này, có lẽ ta cũng có thể chống đỡ. Cứ như vậy, một khi gặp được một ít nguy cơ, ta có thể làm ra bán hoàng tử linh. Tinh hoành tâm mệt. Mà giờ phút này, ngầm thông đạo, hắn dưới chân, không ngừng rung động. Âm lãnh đích hơi thở tràn đầy tán tới rồi cả sau điện. Tinh Nguyệt gần nhất giống như ngay tại thông đạo phụ cận, có chút phẫn nộ, thanh âm bỗng nhiên truyền đến, âm lãnh nói, Tô Vũ, ngươi có thể thử xem. Ngươi nghe được. Tô Vũ ngoài ý muốn, có chút buồn bực, tinh hoành như thế nào không ngăn cản. Phiền thoái. Tô Vũ cười nói, quân chủ đại nhân nói nở nụ cười, ta chỉ đùa một chút thôi, thực hút khô rồi quân chủ, có lẽ ta cũng hóa thành tử linh. Ta cũng không muốn chết, còn muốn còn sống đâu. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, chấn đích Tô Vũ cái lỗ thai run lên. Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi có thể thử xem, ngươi thực nghĩ đến quân chủ hấp thu tử khí tốc độ, không bằng ngươi cắn nuốt đích tốc độ. Tốt xấu cũng là quân chủ cấp cường giả. Phía trước, chính là bởi vì tiến nhập cổ thành, tử khí không đủ nồng đậm, mới ăn Tô Vũ đích mệt, nếu không, Tô Vũ hấp thu đích tốc độ, là so ra kém nàng khôi phục tốc độ đích. Đương nhiên, theo chuẩn bị chuyển hoán tốc độ, đến Tô Vũ muốn tới hấp tử nàng, nàng cảm thấy được Tô Vũ hấp bất tử nàng. Bất chi bất giác chung, Tinh Nguyệt tâm tư đều thay đổi. Nàng nghĩ muốn chính là, Tô Vũ hấp bất tử ta. Mà không phải, ta có thể đem Tô Vũ chuyển hoán. Tô Vũ nở nụ cười, cũng không để ý của nàng phẫn nộ, rất nhanh nói, quân chủ đại nhân, tạm thời không nói này, ta có sự kiện tốt lắm kỳ, ta nếu là tới rồi Tinh Vũ phủ đệ, nghe nói tử khí sẽ bị cắt đứt, kia đến lúc đó, ta là không phải hấp không đến đại nhân. Đúng vậy, đúng vậy. Tinh Nguyệt cũng đông nhiên nghĩ tới điểm này, âm thầm may mắn, hừ một tiếng, người tốt nhất đi Tinh Vũ phủ đệ, chết ở nơi đó mặt. Cả đời đừng đi ra. Hiện tại Tô Vũ phải chặt đứt của nàng tử khí thông đạo, nàng thực duy trì. Nàng thực phiền Tô Vũ. Bởi vì Tô Vũ không ngừng hấp thu của nàng tử khí, cũng nhìn không tới phải quải đích dấu hiệu, điều này làm cho nàng thực lo lắng. Tô Vũ muốn đi Tinh Vũ phủ đệ. Tinh Nguyệt lạnh lùng nói, Tinh Vũ phủ đệ, nhiều nhất nửa năm sẽ gặp mở ra, nơi đó mặt cơ duyên vô số. Ta không đi vào. Tô Vũ cười nói, đối ta mà nói, ta không thiếu cơ duyên, ta sợ đi vào. Cùng quân chủ chặt đứt liên hệ, ta còn là không đi vào, miễn cho chặt đứt tử khí thông đạo, kia mới là phiền toái. Nghe nói, mở ra trong lời nói, đắt một tháng thời gian. Một tháng không hấp đại nhân đích tử khí. Ta sợ ta đem chính mình cấp hấp đã chết, quên đi, ta còn là ở cổ thành cùng đại nhân đi. Tinh Nguyệt muốn mắng nhân. Quên đi, không mắng. Người cút đi tốt nhất. Nhưng này tên, có lẽ thật sự sẽ không đi, bởi vì đi, hắn đích dương khiếu hội không ngừng hấp thu nguyên khí. Hắn có thể chống đỡ trụ này một tháng đích tiêu hao sao không? Không thể chống đỡ trong lời nói, đổi thành ta cũng sẽ không đi. Tinh Vũ phủ đệ, dù sao không phải địa phương an toàn. Bất quá, Tinh Nguyệt vẫn là lạnh lùng nói, ngươi không phải không đi, là không dám đi. Bởi vì Tinh Vũ phủ đệ, so với ngươi tưởng tượng đích phải nguy hiểm đích nhiều. Ngươi nhân tộc, căn bản không tra xét đến cái gì, thần ma tiên này đó đại tộc, đều biết nói Tinh Vũ phủ đệ ưu đãi vô số, mỗi lần đô hội an bài cường giả tiến vào. Duy độc ngươi nhân tộc, mỗi lần đều là thu hoạch ít ỏi. Tinh Vũ phủ đệ có 9 tầng, ngươi nhân tộc, mỗi lần chính là ở phía trước 3 tầng chuyển động, một chút thiên hà xa đều có thể trở thành trí bảo, thực tại buồn cười. Tô Vũ không cho là đúng, mà giờ phút này, Tinh Hoành cũng đống nhiên nói, Tinh Vũ phủ đệ, khó lường đích địa phương. Tô Vũ chấn động. Đây chính là thượng cổ vô địch, hán vội vàng nói, đại nhân, ngài cũng biết Tinh Vũ phủ đệ. Tinh Hoành nghĩ, thở dài nói, biết một ít. Ngươi nhân tộc cũng không có chút nghe đồn, nơi đây cùng ngươi nhân tộc cổ hoàng có chút liên lụy sao không? Kỳ thật, không chỉ có chính là như thế, Tinh Vũ phủ đệ. Thực phức tạp, cụ thể đích, ta không tiện nhiều lời. Ngươi chỉ cần hiểu được, chư thiên chiến trường đích tồn tại, cùng Tinh Vũ phủ đệ có quan hệ là đến nơi, cả chư thiên chiến trường, kỳ thật, đều dựa vào ở Tinh Vũ phủ đệ phía trên, mà phi Tinh Vũ phủ đệ dựa vào ở chư thiên chiến trường. Tô Vũ trong lòng vừa động, hắn nghe hiểu. Người khác cảm thấy được. Tinh Vũ phủ đệ là chư thiên trên chiến trường đích một cái di tích, mà thực tế tình huống là, cả chư thiên chiến trường, có thể là dựa vào Tinh Vũ phủ đệ kiến thành đích. Như vậy đáng sợ. Tô Vũ vội vàng nói, đại nhân, kia chư thiên vô địch, như thế nào không tiến vào tra xét? Ngươi sao biết bọn họ không tiến vào tra xét? Tinh Hoành thản nhiên nói, Tinh Vũ phủ đệ, cùng sở hữu 9 tầng. Bất quá, đối tuổi, thiên phú các phương diện đều có một ít yêu cầu, có chút vĩnh hằng, tuổi tác lớn, tiến vào lúc sau. Nguy hiểm tăng nhiều. Ngã xuống đích xác suất rất lớn, cho nên, mới có thể lựa chọn làm cho người trẻ tuổi tiến vào trong đó, bởi vì người trẻ tuổi, việc tuổi trẻ, được đến đích càng nhiều, trả giá đích càng ít. Tinh Hoành nói xong, lại nói, chờ ngươi đi vào, ngươi chỉ biết Tinh Vũ phủ đệ thật là tốt chỗ cùng nguy hiểm. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, đại nhân, nơi đó mặt có thứ tốt sao không? Thứ tốt? Tinh Hoành thản nhiên nói, tự nhiên là có, rất nhiều. Tỷ như đâu? Tỷ như chịu tải vật, San Thiên Các liền thường xuyên tiến vào, San Thiên Các đích chịu tải vật rất nhiều, ngươi sẽ không cảm thấy được là trống rỗng tới đi. Năm đó, chư thiên chiến trường bị phong tỏa, chư thiên vạn giới đều không thể tiến vào, San Thiên Các cũng vẫn cắm rễ lúc này, cho nên thu hoạch rất lớn. Tô Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Tới rồi giờ khắc này, hắn mới biết được, vì sao San Thiên Các thứ tốt hơn, không ngờ như thế là từ Tinh Vũ phủ đệ được đến đích. Kia, đại nhân, ngài biết San Thiên Các, San Thiên Các là thượng cổ tổ chức sao không? Thượng cổ liền tồn tại. Tinh Hoành cho khẳng định đích trả lời thuyết phục. Tô Vũ lại nói, ta nghe nói cổ thành lệnh, cùng Tinh Vũ phủ đệ cũng có một ít liên hệ, chẳng lẽ nói. Đại nhân nhóm cùng Tinh Vũ phủ đệ cũng có quan hệ. Tinh Hoành trầm mặc một hồi. Ngay tại giờ phút này, không ra tiếng đích Tinh Nguyệt, lạnh lùng nói, bổ tọa nhưng thật ra có chút chi nhớ, này đó thánh thành trấn thủ, năm đó. Giống như đó là xuất từ nơi đó. Tô Vũ sửng sốt, xuất từ Tinh Vũ phủ đệ. Tinh Hoành thản nhiên nói, San Thiên Các cũng tốt, thánh thành cũng tốt, năm đó. Đều cùng Tinh Vũ phủ đệ có chút liên hệ, hoặc là nói, năm đó đích Tinh Vũ phủ đệ, là một cái tập quyền nơi, nô chờ cũng nhu tuân thủ Tinh Vũ phủ đệ chi lệnh. Tô Vũ trong lòng chấn động. Đến đây lớn như vậy. Hắn còn muốn hỏi lại, Tinh Hoành cũng có chút không kiên nhẫn nói, việc này, cùng ngươi không quan hệ. Không cần hỏi lại. Thượng cổ đích một việc, sớm trở thành qua lại mây khói. Tô Vũ đông nhiên nói, đại nhân, cuối cùng một vấn đề, ngài vẫn nói, các ngươi cần tuân thủ quy tắc, nếu là các ngươi vi phạm quy tắc, sẽ có người đến chế tải các ngươi sao không? Đây là Tô Vũ ở tự hỏi đích một sự kiện. Làm cho 36 vị thượng cổ vô địch, đi chấn thủ thông đạo, tất cả mọi người vui sao không? Không vui ý trong lời nói, vì bối liêu quy tắc trong lời nói, hoặc là rõ ràng chạy lấy người trong lời nói, sẽ có cái gì không tốt đích kết cục sao không? Quy tắc chính là quy tắc. Tinh Hoành nói một câu ba phải cái nào cũng được trong lời nói. Chưa nói có thể hay không bị trừng phạt, cũng chưa nói rốt cuộc có hay không người đang chế tài bọn họ. Tới rồi này nông nỗi, Tô Vũ cũng không hảo hỏi lại. Hắn cười cười, đem chuyện này đặt ở trong lòng, hướng Ngầm khoát tay, cười nói, quân chủ đại nhân, ta đây trước cáo tử. Đúng rồi, đại nhân nếu nghĩ ra được ngoạn ngoạn, tùy thời đi ra tìm ta. Một tiếng hừ lạnh, vang vọng tứ phương. Tô Vũ chạy. Chờ hắn chạy, Tinh Nguyệt tiếng hét phẫn nộ vang lên, hắn thật to gan, theo bổn tọa sống lại đến nay, hắn là người thứ nhất khiêu khích bổn tọa đích sinh linh. Tinh Hoành mặc kệ hội. Chính ngươi chuyện, ai cho ngươi chuyển hoán hắn không thành công, làm cho hắn bính đắp đích lợi hại, ngươi nếu là có thể chuyển hoán thành công, nào có như vậy phiền toái. Tự rước lấy nhục. Ngay tại Tô Vũ tìm cách, như thế nào nhất thống cổ thành đích thời điểm. Chư thiên chiến trường, lại sinh động lên. Đại lượng đích cường giả, đại lượng đích thiên tài, bắt đầu hướng tinh thần hải hội tụ. Tinh Vũ phủ đệ đem khai. Mà ở này thời điểm, còn có sự kiện, mọi người cũng cực kỳ coi trọng, tinh thần hải rất lớn, Tinh Vũ phủ đệ phụ cận, gần nhất đích chạm đất điểm liền một cái, Tinh Hoành cổ thành, phía trước đích chín tinh đảo bị hủy diệt. Cách đó không xa đích Thiên Hà đảo, khoảng cách Tinh Vũ phủ đệ vẫn là có chút xa đích. Mà cổ thành là một phương thế lực lớn. Một khi tiến vào Tinh Vũ phủ đệ, ngươi không đi cổ thành cũng đúng, chính là bên cạnh có cái cổ thành tồn tại, vẫn là thực làm cho người ta kiêng kỵ đích, nhất là này cổ thành nắm giữ ở nhân tộc đích Tô Vũ trong tay. Hơn nữa Tô Vũ còn nói, bọn họ cổ thành cũng muốn danh ngạch, không để cho trong lời nói, còn muốn phong tỏa Tinh Vũ phủ đệ, này lại tối kỵ. Quá mấy ngày, Tô Vũ phải mời dự họp liên minh chi hội. Hiện tại, khắp nơi cũng muốn sảm cùng một chút, thuận tiện tham tham Tô Vũ đích tâm tư. Nếu là cổ thành làm cho người ta tộc cung cấp một ít tiện lợi, kia lúc này đây Tinh Vũ phủ đệ mở ra, nhân tộc có lẽ hội thu lợi. Chính là một ít cổ thành lệnh, thứ này cũng có thể làm cho người ta đi đặc thù thông đạo, tiến vào Tinh Vũ phủ đệ đích. Phía đông chiến khu, đông nước gia cốc, Thiên Phong doanh đại điện. Giờ phút này, nhân tộc đại quân về phía trước đẩy mạnh không ít, Thiên Phong doanh phụ cận, nơi nơi đều là đại quân đóng quân, gần nhất đại chiến không có, tiểu chiến cũng không ngừng kinh doanh quá, chính là phía đông chiến khu bên trong cũng có chiến tranh bùng nổ. Phía trước ước chừng có 6 vị tiểu giới vô địch chứng nói, trong đó phía đông chiến khu còn có 2 vị, hiện giờ, này 2 vị liên hợp một ít tiểu giới, chính là một ít cường tộc, cũng hy vọng ở phía đông chiến khu, đạt được một ít thuộc loại chính mình đích lợi. Phân tranh, cũng tùy theo mở ra. Nhân tộc đối phía đông chiến khu đích nắm trong tay lực, không bằng thần ma đối mặt khác mấy đại khu vực, bởi vì nhân tộc quật khởi đích thời gian đoạn một ít. Các ở trước kia, nhân tộc còn có thể trấn áp. Hiện tại nhân tộc vô địch tuy rằng hơn, khả tranh người chết tộc đích vô địch cũng nhiều, không để cho nhân tộc tái lớn mạnh đích cơ hội, nhân tộc vô địch một mình xuất động, thường thường hội gặp được một ít vô địch đích phục kích. Tiểu giới phản loạn, cũng thành nhân tộc hiện tại đích cái họa tâm phúc. Đại hạ phủ rút lui khỏi 5 cái tiểu giới, lại loạn chung thêm loạn, Đại Tần, Đại Minh, đều buông tha cho một ít tiểu giới. Hiện tại, nhiễu loạn rất lớn, nhân tộc cũng khó có thể điều động binh lực đi chấn áp. Đại điện trung, một pho tượng tôn vô địch lại hiện lên. Đại Tần Vương thực đau đầu, chậm rãi nói, lúc này đây, Tinh Vũ phủ đệ mở ra, nhân tộc danh ngạch tạm thời xác định xuống dưới, tổng cộng 800 cái danh ngạch. Đương nhiên, có thể hay không bắt được 800 cái, hoặc là nói, có thể hay không tụ tập 800 vị thiên tài, tụ tập, có dám hay không toàn bộ đưa vào đi, đều là cái vấn đề. 3.600 cái danh ngạch, đặc thù thông đạo 360 cái, nhân tộc có thể bắt được 800 cái, đại khái là bao năm qua tới nay nhiều nhất đích một lần. Mà này, cũng là vạn tộc lúc này đây tiến vào nhân cảnh đích đại giới. Nay vạn tộc vô địch, hứa hẹn vẫn là hữu hiệu đích. Chính là, nhân tộc có thể có 800 thiên tài tiến vào sao không? Có khẳng định là có đích, nhưng là bỏ được sao không? Đại Tần Vương lại nói, lần này không có gì bất ngờ xảy ra, vạn tộc vì bù lại phía trước đích tổn thất. Một khi ở Tinh Vũ phủ đệ gặp được nhân tộc, chỉ sợ hội toàn lực ứng phó đối phó nhân tộc, nguy hiểm tăng nhiều, so với nhiều lần càng nguy hiểm. Nói xong, lại nói, không chỉ như vậy, đừng nói còn không có mở ra, nhân tộc cũng không tất như vậy thoải mái có thể tiến vào. Thiên tài hội tụ, 10 năm một lần lớn nhất đích cơ duyên xuất hiện, vạn tộc thiên tài tề tụ, tổng không thể mỗi một lần đều làm cho vĩnh hằng ra tay. Thiên tài chém giết, tranh phách, đó là tối bình thường đích, mà này một thế hệ đích thiên tài, nhân tộc cũng không chiếm cứ gì ưu thế. Có vô địch nghĩ trầm giọng nói, lúc này đây Tinh Vũ phủ đệ mở ra, chúng ta bắt được đích danh ngạch nhiều, hay là muốn nghĩ biện pháp nhiều đạt được một ít bảo vật đích, chính là chịu tải vận. Lúc này đây chứng nói, có người thành công, có người ngã xuống, nhưng là nhân tộc đích chịu tải vận. Không sai biệt lắm háo khoảng không. Kế tiếp, chẳng sợ có người tiến vào nhật nguyệt chín trọng, cũng không cơ hội chứng nói. Cùng với một ít mặt khác tu luyện cần đích bảo vật, nguyên khí lột sắc đích bảo vật, chú thân đích bảo vật. Vạn thiên thánh. Ai, hắn bị hủy tất cả đích tiếp tục, phá hai đại thánh địa, thiên nguyên khí tiêu tán, thiên nguyên cây ăn quả đều bị chặt đứt, như thế đi xuống, nhân tộc nếu không cướp lấy một ít tài nguyên, trông cậy vào tàn phá đích nhân cảnh nhắc lại cung đại lượng tài nguyên, đó là nằm mơ. Lúc này đây đại chiến, háo khoảng không nhân tộc đích tích lũy cùng tích tụ. Chịu tải vật không có, thiên địa huyền quang, nhật nguyệt huyền hoàng dịch, chính là máu huyết cùng thiên nguyên khí linh tinh đích bảo vật, toàn bộ tiêu hao không còn. Nhân tộc nếu còn cùng năm rồi giống nhau, ôm có thể bắt được tài nguyên mượn đến, lấy không được cho dù đích tâm tư. Kia miệng ăn núi lở dưới, không thể trông cậy vào vô địch vẫn đi dưỡng bọn họ, sớm hay muộn phải ra vấn đề. Thời kỳ giáp hạt dưới, vài thập niên mấy trăm năm không ra nhật nguyệt vô địch, người nọ tộc chỉ biết càng ngày càng yếu. Đại Tần Vương khẽ gật đầu, cho nên, lúc này đây, chẳng những muốn đi, còn muốn phái tinh nhuệ tiến vào, thậm chí, làm cho vĩnh hằng tiến vào. Lời này vừa nói ra, không ít người trong lòng chấn động. Kia địa phương, tất cả mọi người biết, thực lực càng mạnh, tuổi càng lớn, càng là nguy hiểm. Từ đích nhiều đích, đều là cường đích. Nhược đích, ngược lại dễ dàng sống sót. Thực bình thường đích một sự kiện, cường giả cùng cường giả hội tụ, chém giết thảm hại hơn liệt, gặp được đích nguy cơ càng nhiều, phát hiện đích bảo vật càng nhiều, chém giết càng nghiêm trọng, thường thường hạ 3 tầng sống 7 thành, mặt trên 6 tầng có thể con sống hạ 3 thành thậm chí càng ít. Để mạng lại đổi bảo vật, làm cho vĩnh hằng tiến vào. Nay không phải là không thể được, thần ma cường tộc kỳ thật trải qua, nhưng là, tử đích cũng thảm, vài lần xuống dưới, thần ma cũng không phạm. Bắt được gì đó không nhiều lắm, đã chết vô địch, không có lời. Đại Tần Vương không quản bọn họ nghĩ như thế nào, thản nhiên nói, này lại nhìn đi, chờ thần ma tiên long mấy tộc, xem bọn hắn hay không có vĩnh hằng tiến vào, tái làm quyết định. Nhưng là, Sơn Hải Nhật Nguyệt muốn vào một nhóm người. Năm rồi, chúng ta đều tại hạ 3 tầng sinh động, thượng 6 tầng rất ít có người tộc đích cường giả thiên tài tồn tại, chúng ta cơ hồ lấy không được cao nhất bảo vật, chịu tải vật và vân vân, trăm năm có thể gặp được một lần cho dù vật khí, lúc này đây chứng nói, háo khoảng không nhân cảnh hết thể tích tụ. Nếu không hợp lại, tương lai mấy thế hệ, còn có người nghĩ muốn chứng nói, có thể chứng nói sao không? Hạ Long Võ này một thế hệ chứng nói lúc sau, mặt sau đích, rất ít có cái gì hảo mầm, được chăng hay chớ đi xuống, ngày nào đó chúng ta cũng lao liêu, chết trận, người này tộc. Chỉ sợ nếu thứ khôi phục tới rồi mấy trăm năm tiền đích kia một màn. Đại Tần Vương thản nhiên nói, 800 danh ngạch, ít nhất chuẩn bị 900 nhân, còn lại đích nhân, đi đặc thù thông đạo tiến vào. Mặc kệ có thể hay không đi vào. Bay lên không làm cơ sở, thẳng tới trời cao Sơn Hải là việc chính, Nhật Nguyệt. Cũng muốn tiến vào một ít, Vĩnh Hằng nhìn lên cơ xem tình huống làm quyết định. Mọi người nghĩ, có người mở miệng nói, kia kể từ đó, như thế đại lượng đích thiên tài tiến vào chư thiên chiến trường, tất nhiên sẽ phát sinh chinh chiến, cổ thành bên này chuyện sẽ coi trọng, cổ thành, là chư thiên chiến trường đích một cái an toàn úc. Đúng vậy, an toàn úc. Ở cổ thành, bình thường sẽ không phát sinh chinh chiến. Nếu là cổ thành đích vấn đề không giải quyết, tỉ như bị bài xích, nhân tộc không thể đi vào, người nọ tộc không có ngắn ngủi đích sống ở nơi, chỉ sợ thực dễ dàng bị vạn tộc vây sát hầu như không còn, tổn thất quá lớn. Đại Tần Vương bình tĩnh nói, này cũng là ta tìm chư vị đích nguyên nhân, Tô Vũ muốn cổ thành nhất thống, hắn dù sao cũng là nhân tộc. Ta còn hắn chịu tải vật đích cơ hội, ta nghĩ làm cho người ta đi cùng hắn bàn bạc một phen, chính là che chở một ít nhân tộc. Hắn thở dài nói, không có cổ thành đích che chở, khuyết thiếu 36 tòa an toàn nơi, nếu là phát sinh đuổi giết, tập kích, nhân tộc tránh cũng không thể tránh. Giống phía trước, trốn cổ thành, ít nhất có thể hưởng thụ 3 ngày hòa bình đích thời cơ sẽ không có, kia đối chúng ta mà nói, là không thể thừa nhận đích. Không ngừng chúng ta, các tộc đều là nghĩ như vậy đích. Cổ thành, chính là hưu chiến nơi, nếu là ngay cả cổ thành đều không thể tiến vào, ai đều không thể thừa nhận này hết thảy. Luôn luôn kiệt lực đích thời điểm. Trước kia, tốt xấu có cái chờ đợi, ta bị người đuổi giết, ta trốn được cổ thành đi. Khả hiện tại, cổ thành thái độ không rõ. Tô Vũ lại ở trong đó gánh vác rất trọng yếu đích vai diễn, một khi hắn thật sự đóng cửa nhân tộc, không được nhân tộc đi vào, vậy phiền phải lớn. Tới rồi giờ khắc này, một ít vô địch cũng đều có chút biến sắc. Hắn dù sao cũng là nhân tộc, phụ thân còn tại nhân tộc sinh tồn, Tô Vũ bên này. Đại Tần Vương lạnh lùng nói, không tất yếu tái tham thảo này, phụ thân là ở nhân cảnh, ta nói, không cần theo dõi hắn phụ thân, nếu ai muốn làm như vậy, đi bắt trụ phụ thân, đưa đến tinh hoành cổ thành đi thử thí tốt lắm. Mọi người không tiếng động. Một lát sau, Đại Chu Vương đạm cười nói, Tô Vũ bên này. Hắn nghĩ muốn nhất thống cổ thành không dễ dàng như vậy. Các tộc sẽ không làm cho một vị nhân tộc thống lĩnh này đặc thù đích cổ thành. Đại Tần Vương đích ý tứ là, nhân tộc lần này cần ra chút lực. Đại Tần Vương khẽ gật đầu, ta biết, các vị có chút nhân hòa một ít cổ thành đứng đầu, cũng có một ít giao tình, làm hết sức. Chẳng sợ Tô Vũ cùng chúng ta đều không phải là một lòng, hắn nói như thế nào, cũng là nhân tộc. Thật muốn làm cho thần ma trở thành cổ thành chúa tể người. Kia kế tiếp, nhân tộc hội càng ngày càng khó lấy sinh tồn. Hắn bao lâu sau mời dự họp liên minh chi hội? 3 ngày sau, Tô Vũ tâm quá lớn, việc này rất khó. Trừ phi này Thạch Điêu, thật sự toàn bộ đứng ra duy trì hắn, nếu không, dựa vào Tô Vũ đích thực lực, khó có thể làm cho các thành nghe lời, cùng lắm thì, không tham dự này liên minh, đối này cổ thành đứng đầu, cũng không tổn thất quá lớn. Mọi người thảo luận một phen, rất nhanh, Đại Tần Vương mở miệng nói, Ngưu Trâm nói, Hạ Long Võ không muốn đến, ngươi là vĩnh hằng bên trong, cùng Tô Vũ quan hệ nhất thân cận đích, việc này, ngươi làm phiền đi đi một chuyến. Tận lực cùng Tô Vũ đạt thành nhất trí, thái độ làm người tộc tranh thủ một ít tích lợi. Trong đám người, Ngưu Trâm nói cười ha hả nói, này sống, không tốt làm. Tô Vũ nếu nghe lời đích nhân, hắn sẽ không hội theo đại hạ phủ chạy đến đại minh phủ, theo đại minh phủ chạy đến chư thiên chiến trường. Đương nhiên, ta làm hết sức, mặt khác, Tô Vũ phải đích chịu tải vận, ta phải cùng nhau mang quá khứ, trừ lần đó ra, văn mộ biết chuyện, không biết tình huống như thế nào. Trong đám người, Chu Thiên Vương lắc đầu nói, chống chân trốn đi, liên hệ không hơn. Người này, cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, hiện tại cũng không biết hóa thành ai, hắn che giấu năng lực cũng là nhất lưu. Làm cho San Thiên Các đi tìm. Chu Thiên Vương bật cười nói, San Thiên Các tìm được rồi cũng sẽ không cùng chúng ta chia sẻ, nhất là ta, hiện tại hận ta còn không kịp, biết sớm như vậy, vậy không giết này tên, hiện tại ta một mình đi ra ngoài, ta đều lo lắng San Thiên Các vài vị trầm miên đích bộ trưởng các chủ, tự mình ra tay giết ta. Mọi người cũng là không nói gì, ngươi quá độc ác, người ta không giết ngươi mới là lạ. Đại Tần Vương cũng lười nói sau, tung một khối chịu tải vật, rất nhanh, Đại Chu Vương cũng tung một khối chịu tải vật, đều đâu cho Ngưu Trâm nói. Ngưu Trâm nói cười ha hả nói, hai vị còn đĩnh có tư bản đích, nhanh như vậy liền cho tới. Đại Tần Vương thản nhiên nói, lần này vận khí tốt, phá một ít vĩnh hằng đích tam thế thân, bất quá nhân tộc hiện tại cũng khó lấy ra nữa mấy thứ này, mọi người trên tay nếu là còn có, đều tỉnh điểm dùng đi. Nói xong, thở dài nói, kỳ thật mấy thứ này, tốt nhất cấp kia vài vị khôi phục tam thế thân dùng. Bất quá. Quên đi, nhân tộc quá ít, kia vài vị vẫn không chịu phải, hy vọng lúc này đây, Tình Vũ phủ đệ, có thể có một ít thu hoạch. Kia vài vị thái độ làm người tộc trả giá rất nhiều, lúc này đây, các phủ thiên tài, cũng nên thái độ làm người tộc kính dâng một ít, hao phí đại lượng tài nguyên, trả giá đại lượng tinh lực, cung cấp che chở, cung cấp cơ duyên, dù sao cũng phải thái độ làm người tộc làm ra một ít cống hiến đi. Ngưu Trâm nói cười ha hả nói, là này để ý, tình hình trung hạ, tài nguyên đều đắc chính mình tránh, bất quá chư vị có tiền, bỏ được tạp tiễn, đây là mọi người chính mình đích, cùng chúng ta quan hệ cũng không đại. Bất quá a, ta đề nghị, chính là đề nghị a, lúc này đây, nghĩ muốn tiến vào Tinh Vũ phủ đệ đích, đều đắc trả giá một ít đại giới, hoặc là ước định một cái thu hoạch chia làm. Lại nhìn đi, những người đó, còn chưa tất nguyện ý đi đâu. Đại Tần Vương thản nhiên nói một câu, ngươi sớm một chút quá khứ, cùng Tô Vũ bàn bạc một chút, nói cho hắn, dù sao vẫn là nhân tộc, có một số việc là không thể thay đổi đích, chư thiên vạn tộc, thật muốn làm mai gần, vẫn là nhân tộc thân thiết hơn gần một ít. Đã biết, Ngưu Trăm nói cười ha hả đích, Liễu Lươi nói, sớm biết tiểu tử này hôn thật là tốt, ta nên trước tiên sinh cái nữ nhân gì đích, cùng hắn liên cái nhân gì đích, thật tốt. Nợ nụ cười một trận, các vị vô địch đều tán đi. Ngưu Trăm nói cũng cười một trận, hướng xa xa nhìn lại, Tô Vũ. Tiểu tử này vẫn là mãnh, hiện tại Đại Tần Vương cũng tỏ thái độ, đương đối tượng hợp tác đến đàm, mà không phải người tộc một viên đến đàm. Này thái độ, cũng cùng phía trước Tô Vũ báo nổi có quan hệ. Hắn sẽ không bán nhân tộc vô địch mặt mũi. Nhân tộc cũng không làm gì được đắc hắn. Mặt khác vô địch, có lẽ có người có chút phê bình kín đáo, bất quá không gì dùng. Đại Tần Vương quyết định lấy ngang nhau địa vị đi đàm, những người khác bất mãn cũng không gì dùng. Không thể không nói, Đại Hạ Phủ lúc này đây làm sự, vẫn là không hề tiểu tác dụng đích. Ít nhất bức bách đích một ít nhân, chẳng sợ phía trước không muốn cùng vạn tộc xé rách mặt, không muốn bùng nổ chiến tranh, hiện tại cũng bị bức đích không thể không xuất lực, trong lòng cho dù bất mãn, gần nhất cũng không ai để chung sống hòa bình chuyện. Không có cách nào khác để. Giết vạn tộc nhiều như vậy vô địch, giết nhiều như vậy nhật nguyệt, hiện tại đằng cùng, ai tin ngươi à? Lại bị Đại Hán Vương bọn họ hãm hại một lần, hiện tại đằng cùng, tất cả mọi người nghĩ đến ngươi nhóm là trang đích. Ngưu Trăm nói nở nụ cười một trận, vừa định rời đi, bên hai, đống nhiên truyền đến Nam Mô Cương đích thanh âm, Ngưu phủ giải, gặp được hắn. Phiên thoái cùng hắn nói một tiếng, có một số việc, thực thật có lỗi. Ngưu Trăm nói quay đầu lại nhìn thoáng qua đi xa đích Nam Mô Cương, cười cười, lắc đầu, có chút thở dài. Nam Mô Cương, vô địch cảnh cường giả, tính xuống dưới vẫn là Tô Vũ đích tẳng tẳng sư tổ. Đáng tiếc, hiện tại Liễu Thành cũng không dám đi, hắn mấy đồ đệ, tử đích tử, chạy đích chạy, Liễu Văn Ngạn này đó đồ tôn, áp cái không tiếp thu hắn, cũng là thật đáng buồn. Liễu Thành hiện tại tụ tập không ít nhiều thần văn hệ cường giả, nghe nói Liễu Văn Ngạn chuẩn bị trùng kiến Liễu Thành, mơ hồ gian, có chút độc lập đích dí tứ, thậm chí là khôi phục đến năm đó, Liễu gia sản kên kên đích thời đại. Đương cái kên kên, vô khiên vô quải, mới có lợi liền lao, không ưu đãi bỏ chạy, mấy trăm năm trước, Liễu gia quy phục và chịu giáo hóa nhân tộc, hiện giờ, nhưng thật ra phải đi quay về đường xưa. Nghĩ vậy chút, Ngưu Trăm nói cũng là lắc đầu không thôi. Nam Mô Cương, Vân Trần. Này lưỡng cao nhất cường giả, hiện tại Đại Hạ Phủ cũng không đi, Liễu Thành cũng không đi, Cổ Thành lại không đi, hai thầy trò, ở bên cạnh nhưng thật ra có chút hình bóng cô đơn đích dí tứ, mặt khác Đại Phủ đích vô địch, đối bọn họ cũng không tính rất thân cận. Tự tìm đích. Nói thầm một tiếng, Ngưu Trăm nói không lại đi quảng, nhiều thần văn một hệ cường giả cùng thiên tài là thật đích nhiều, thật muốn liên hợp lại, một phủ lực cũng không tất càng đấu quá bọn họ. Có thể sát vô địch đích Vạn Thiên Thánh, thăng cấp vô địch đích Nam Mô Cương, ẩu đả ba tôn chuẩn vô địch đích Vân Trần. Quăng những người này, trừ bỏ mấy nhà cao nhất đại phủ, mặt khác đại phủ đều đấu không lại. Đi xem kia tiểu tử, nhìn xem có thể hay không lao điểm ưu đãi. Nếu tiểu tử này đại khí đứng lên, đem này hai khối chịu tải vật tặng ta đâu. Ngưu Trăm nói cười ha hà đích, tuy rằng biết nghĩ muốn đích rất đẹp, không ngại ngại hắn ngấm lại.